Quyền tài chương 324 tới chương 345. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ánh nắng mặt trời lặng lẽ chiếu qua cửa sổ. Mở mắt, chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp, Đổng Học Bân bất thần ngáp một cái, nhìn xung quanh. Đây là đâu? Nhìn cách trang trí thì giống như là biệt thự. À, nhớ ra rồi, hôm qua mình cùng Tạ tỷ đã đến thăm Tạ lão gia. Đây chính là biệt thự Tây Sơn, hóa ra mình đã qua đêm ở đây. Cảm giác đầu đau như búa bổ ập đến, Đổng Học Bân hít một hơi khí lạnh thì thấy đầu đau không chịu nổi. Tại sao lại đau thế này cơ chứ? Hôm qua mình có uống nhiều không? Xong rồi, hình như lúc ăn cơm mình đã uống không ít, vậy làm sao mình có thể đi vào phòng ngủ? Sao mình không nhớ được gì thế này? Cốc, cốc, cốc, có tiếng gõ cửa. Tiểu Bân, dậy nhanh lên, là giọng của Tạ Tuệ Lan. Đổng Học Hân liền ngồi thẳng dậy, Tạ tỷ, có chuyện gì vậy? Chị vào đi. Cửa vừa mở, Tạ Tuệ Lan đã tủm tỉm cười đi vào, sao vậy, có cần tôi giúp anh mặc quần áo không? Đổng Học Hân đã sớm phát hiện ra mình chỉ mặc mỗi đồ lót, áo ngoài và quần thì được để gọn gàng trên chiếc ghế ở bên cạnh. Đổng Học Hân chỉ biết không phải hắn tự cởi quần áo, mà hắn cũng không có thói quen cởi quần áo và xếp gọn gàng thế kia. Vậy hôm qua tôi có uống nhiều không? Làm sao mà tôi có thể ngủ ở đây được vậy? Tạ Tuệ Lan tức giận nói, anh còn không nhớ anh uống nhiều thế nào à, thật là đáng nể. Đổng Học Bân đỏ mặt hỏi, vậy quần áo của tôi là cô cởi giúp sao? Không phải tôi thì còn có thể là ai nữa? Tạ Tuệ Lan nhìn hắn đáp, hôm qua anh làm tôi mệt quá, cởi đồ cho anh mà tôi lưng thiếu đều muốn gãy. Đổng Học Bân ngượng ngùng, khụ khụ, vất vả, vất vả vật vả. Đứng lên, dậy ăn sáng thôi. Được rồi. Đổng Học Bân cũng không ngại nàng, cầm quần áo rồi mặc lên người, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn hỏi, đúng rồi, thế hôm qua tôi có làm gì mất mặt không? Tôi có nôn không? Tỉnh rượu, điều mà hắn lo lắng nhất là mất mặt, sợ mình đã làm điều gì đáng xấu hổ. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, sau đó nói, tôi cũng không biết phải nói với anh thế nào. Anh không nhớ thật hay là giả vờ không nhớ vậy? Đổng Học Bân ngẩn người ra, tôi đã nôn ra à, nôn ở đâu? Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ cười nói, nếu nôn ra thì đã tốt, anh không nôn, chỉ có nói lung tung không ít thôi. Tôi nói cái gì? Anh chơi cờ cùng với lão gia trong phòng, thua một ván thì uống một chén rượu, anh uống được 3-4 chén thì say. Sau đó bá vai bá cổ lão gia cùng uống, cứ một câu lại lão Tạ, một ngụm lại lão Tạ, kể đến đây Tạ Tuệ Lan không nhịn được cười, Tiểu Bân, trước kia tôi không hề biết anh lại to gan như vậy. Hả? Anh không chỉ gọi lão Tạ mà còn phê bình ông nội em một hồi, nào là ông làm cái này không được tốt, ông không đúng chỗ nào, sau đó anh còn hùng hồn nói nửa ngày, cuối cùng không biết thế nào còn hát cả quốc ca nữa. Đổng Học Bân quá sốc, không có khả năng. Tạ Tuệ Lan chỉ cười không trả lời hắn. Tuyệt đối không có khả năng. Đổng Học Bân nói, Tạ tỷ, đừng trêu tôi không đùa nữa đâu. Tạ Tuệ Lan nói, giọng anh to như vậy, tôi ở dưới lầu cũng nghe thấy, cả nhà có mấy người không biết chuyện này, tôi trêu anh làm gì? Đổng Học Bân tái mặt, thật sao? Tôi thật sự đã gọi lão Tạ. Anh nói đi. Không thể nào, tôi uống rượu say cũng không thể nói linh tinh như vậy được, câu này quả thật hắn không nói dối. Bình thường Đổng Học Bân có uống rượu nhiều cũng không bao giờ nói nhảm, chỉ là khó chịu, nhưng đó là hắn không uống nhiều lắm, uống giống như ngày hôm qua thì còn chưa bao giờ xảy ra, chính mình có làm trò cười cho thiên hạ hay không Đổng Học Bân cũng không rõ ràng. Xem Tạ tỷ như vậy hẳn là không phải gạt mình. Đổng Học Bân trong nháy mắt tâm đều lạnh, tôi đã đem Tạ lão đắc tội. Tạ lão gia có nói gì không à, người nhà chị nhìn tôi như thế nào? Tạ Tuệ Lan mỉm cười đáp, ông tôi không nói gì cả. Không nói gì là thế nào? Không những không quở trách anh mà còn nói chuyện với anh rất vui vẻ. Đến màn hát quốc ca, ông nội còn hát cùng anh. Ha ha, đã lâu rồi tôi mới thấy ông nội cười lớn như hôm qua. Tạ Tuệ Lan vừa cười vừa lắc đầu nói, thật không biết là buồn cười cái gì nữa, ha ha. Đổng Học Bân chớp mắt hỏi, thế có nghĩa là Tạ lão không tức giận? Lão gia nghĩ thế nào, tôi cũng không rõ. Tạ Tuệ Lan đáp. Đổng Học Bân vào đầu suy nghĩ, những ký ức của ngày hôm qua dần tái hiện trong đầu anh. Đổng Học Bân vỗ vỗ trán, mình đã gọi lão gia là lão Tạ, lão gia còn cùng mình hát quốc ca. Lão gia ắt hẳn là không tức giận chứ? Ồ, lão gia độ lượng cũng đủ lớn, cái này là rộng rãi cỡ nào? Đổng Học Bân đã thay đổi cách nhìn về lão gia, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất nặng nề. Hôm qua mình đã làm chuyện mất mặt trước bao nhiêu người, sao có thể kết thúc đơn giản như vậy? 10 phút sau, Đổng Học Bân rối rắm vạn phần, đi theo Tạ Tuệ Lan xuống lầu. Giữa hành lang, Tạ Tịnh đang ôm một đống giấy, đi ngược hướng với hai người, nhìn thấy Đổng Học Bân, Tạ Tịnh sắc mặt cổ quái hỏi, Đổng ca, tỉnh rồi à? Tỉnh rồi, bận chuyện gì à? Đổng Học Bân trong lòng vẫn không yên. Tạ Tĩnh ừ một tiếng, ông nội đang luyện viết chữ, em mang giấy viết qua cho ông. Tạ Tĩnh hôm qua cũng ở đây. Vốn dĩ cô cũng chuẩn bị về rồi, nhưng Đổng Học Bân và lão gia trong thư phòng ồn ào như vậy, giọng nói rất mạnh mẽ, lại còn phê bình lão gia, sau đó còn cùng lão gia hát quốc ca, cái loạn này, quả thực cũng đừng nói ra, mọi người ngăn đón cũng ngăn không được, ồn ào một lúc đã hơn 10 giờ đêm. Vì Tạ Tĩnh xem xong màn đó cũng đã muộn rồi nên đành phải ngủ lại đây, dù sao thì ngôi nhà này cũng rất rộng. Khi xuống lầu, vài người làm khẽ nhìn trộm. Không ngoại lệ, tất cả mọi người đều nhìn Đổng Học Bân bằng một cổ sắc thái quái dị. Nhìn tôi làm gì vậy? Khuôn mặt Đổng Học Bân hơi ửng đỏ, không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Dưới tầng 1, vừa xuống dưới lầu, Đổng Học Bân đã nhìn thấy lão gia, cơ thể bỗng phản xạ có điều kiện run run một chút. Thấy Tạ Hạo và Tạ Nhiên đang đứng hai bên, bên cạnh thư án. Tạ Tĩnh cũng kính cẩn ôm bó giấy từ trên lầu xuống. Trên bàn viết, bút, mực, giấy, nghiêng đều được sắp xếp gọn gàng, Tạ lão gia đang tự mình mài mực, sau đó vận khí khởi bút lông, nhắm mắt một lát, hạ bút như bay, những nét bút đi qua trang giấy tuyên để lại nhưng tiếng soạt soạt, nhìn những nét bút thật là uyển chuyển. Tạ Tuệ Lan không muốn quấy rầy, nhẹ nhàng đi đến. Đổng Học Bân cũng xấu hổ không thôi nhướng đầu nhìn qua. Bốn chữ cương trực công chính lão gia viết rất đẹp, trông rất có khí thế. Tạ Hạo lúc này nhìn thấy Đổng Học Bân, mỉm cười với hắn, hướng về phía hắn nháy nhó nửa ngày. Đổng Học Bân trừng mắt nhìn cậu ta, biết là mình đang bị chế giễu. Tiểu tử này. Tạ Nhiên hoàn toàn chú ý vào từng nét chữ, mỗi lần xem ông viết chữ đều cảm thấy rất có thần vận, giống như bên trong có sự sống vậy. Tạ lão gia lắc đầu cười nói, vỗ mông ngựa. Tạ Nhiên nói, cháu thật sự cảm thấy như vậy mà. Ông có thể tặng cho cháu mấy chữ này được không ạ, để cháu đem về treo lên. Tạ lão gia khẽ gật đầu. Tạ Nhiên cảm thấy rất vui, cẩn thận cuộn tờ giấy có mấy chữ lại, coi như báu vật vậy. Đổng Học Bân cảm thấy hẳn là đang giả vờ. Mấy chữ này đâu có đẹp đến vậy, chỉ là nhìn cũng được mà thôi. Mà hình như hôm qua hắn đã nói những điều này với lão gia. Hắn lại cố nghĩ lại những gì đã xảy ra hôm qua. Tạ Hạo cũng không cam tâm, ông nội, cháu cũng muốn một bức chữ. Cháu à, Tạ lão gia nhìn hắn, hừ một tiếng, kỳ thi sơ trung ngữ văn mà cháu còn chưa qua, ông viết liệu cháu có hiểu được không? Ai da, ông cứ viết cho cháu một bức đi. Tạ lão gia hôm nay tâm trạng rất tốt, liền đồng ý với Tạ Hạo. Nghĩ một lúc, ông mài thêm mực, sau đó đặt bút lên giấy, hai dòng chữ được viết ra một cách liền mạch. Tạ Hạo cười đắc chí, chuẩn bị thu bức thư pháp lại thì phát hiện ra những chữ thực hài hước được viết trên đó, chăm chỉ học hành, hướng tới tương lai. Tám chữ to làm cho Tạ Hạo cảm thấy buồn bực, nhưng chỉ có thể không tình nguyện mà thu vào. Tạ Tĩnh vui vẻ cười nói, ông nội, không thể bên nặng bên nhẹ được, cháu cũng muốn một bức. Tạ lão gia cười lớn nói, vậy cháu muốn những chữ nào? Cháu có gương mặt có hậu, vậy viết mặt hoa da phấn đi à? Tạ Tĩnh nở một nụ cười điềm tĩnh nói. Tạ Hạo lập tức ồn ào, Tạ Nhiên cũng không nhịn được cười cô em gái của hắn. Tạ lão gia lắc đầu mỉm cười, nghĩ một chút, sau đó cầm bút lông lên, viết cho cô một bức là mặt hoa da phấn, sau đó dừng bút, lấy một tờ giấy khác, viết bốn chữ quốc sắc thiên hương. Tạ Hạo tị nạnh nói, ông thật là thiên vị, sao ông lại cho chị hai tận hai bức? Tạ lão gia không nói gì. Tạ Tĩnh cũng hiểu được, làm sao mà đều cho chị được, quốc sắc thiên hương, trừ đại tỷ ra thì còn ai có thể xứng với bốn chữ này? Ha ha, ông nội, cái này là cho đại tỷ phải không? Tạ lão gia hừ một tiếng. Đối với Tạ Tuệ Lan, ông lúc nào cũng lạnh nhạt. Tạ Tĩnh biết mình đã đoán đúng, nhẹ nhàng cầm bức thư pháp có bốn chữ quốc sắc thiên hương đưa cho Tạ Tuệ Lan, đại tỷ, ông thật là thiên vị, quốc sắc thiên hương thì hơn nhiều so với mặt hoa da phấn của em rồi. Tạ Tuệ Lan tủm tỉm cười nói, cảm ơn ông đã viết cho cháu. Thế là đã viết xong, ai cũng đã đều có phần của mình. Đổng Học Bân thấy vậy, hắn nghĩ đã đến lúc mình nên nói lời xin lỗi, vì thế ho khan một cái, ông nội, cái này, hôm qua cháu xin lỗi, cháu uống nhiều quá, cho nên vừa nghe Đổng Học Bân nói vậy, Tạ lão gia không nhịn được nở nụ cười. Mọi người đều biết Đổng Học Bân ngày hôm qua đã làm trò cười cho thiên hạ, nghe thấy vậy đều cười rất vui vẻ. Tạ lão gia không nói gì, lắc đầu, sau đó cầm cây bút lông, mài mài lại mực, nhắm mắt trầm tư, ước chừng nửa chén trà nhỏ. Lão gia chợt mở mắt cầm lên bút lông, viết lên bốn chữ vững vàng có lực ở trên giấy. Không thẹn với lòng. Viết đúng là không thẹn với lòng. Cuối cùng, Tạ lão gia còn ký tên ở dưới, viết lên tên của hắn, Tiểu Đổng, tặng cháu. Mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Ký tên. Lão gia tự ký tên. Tạ Nhiên và Tạ Tĩnh cũng nhìn nhau, Tạ Tuệ Lan cũng bắt gặp ánh mắt của họ. Mọi người đều nhận ra, lão gia tự đối với Tiểu Đổng còn ưu ái hơn so với họ nhiều. Lão gia tự ký tên. Điều này những đứa cháu của ông chưa từng được nhìn thấy, hiện tại ông lại có thể ký cho Tiểu Đổng. Lão gia tự thích hắn đến vậy sao? Cương trực công chính, chăm chỉ học tập, mặt hoa da phấn, quốc sắc thiên hương. Tặng chữ cho Tạ Nhiên, Tạ Hạo, dù là lão gia cũng phải dành thời gian suy nghĩ, các chữ cũng rất có ý nghĩa, nhưng cũng chưa đạt đến độ thâm thúy và sâu sắc. Vậy mà bốn chữ cuối cùng không thẹn với lòng lão gia lại phải suy nghĩ rất nhiều. Nhìn bốn chữ này, có thể thấy các chữ trước không thể sánh được. Rõ ràng là lão gia đã dành rất nhiều tâm tư, bút phong, vận vị, tất cả đều có thần. Đến cả một người không am hiểu nghệ thuật thư pháp mấy như Đổng Học Bân cũng biết là chữ viết vô cùng tốt. Không thẹn với lòng, cái này không phải là tối qua mình đã ở trong phòng nói hùng hồn với lão gia hay sao? Không ngờ lão gia vẫn còn nhớ, thậm chí còn viết ra tặng cho hắn. Đổng Học Bân cảm thấy quá bất ngờ, vội vàng nói cảm ơn ông ạ, Tạ lão gia hài hước nói, ha ha, cái này nhìn có thuận mắt không? Thuận mắt. Đổng Học Bân toát mồ hôi, rất thuận mắt ạ, cháu nhất định sẽ nhớ bốn chữ này, sau này chỉ cầu không thẹn với lòng. Tạ Hạo nhăn mặt nói, ông, cháu cũng muốn ông ký tên. Tạ lão gia khoát khoát tay, tránh sang một bên đi, chuyện gì cũng có cháu. Hắc, ông ký cho tỷ phu của cháu, ông cũng phải ký cho cháu chứ. Tạ Hạo mặc kệ, cứ nài nỉ lão gia nửa ngày, thế nhưng Tạ lão nhất định không đáp ứng. Cách chỗ đó không xa, vị bác sĩ chăm sóc sức khỏe thấy lão gia tặng chữ cho Đổng Học Bân cũng cảm thấy kinh ngạc. Lần trước đã thấy Tạ lão gia cãi nhau một trận rất lớn với Đổng Học Bân trong nhà, chuyện này chính bác sĩ tận mắt chứng kiến. Ông không hiểu sao Tạ lão gia lại thay đổi thái độ như vậy, tâm tư tình cảm của lão gia không phải ai cũng có thể hiểu được. Huống hồ ông cũng hiểu, đừng nhìn dáng vẻ lão gia bình thường tỏ ra không nghe không thấy chuyện gì nhưng thực tế, chuyện gì lão gia tự cũng biết. Ví dụ như chuyện Tiểu Đổng vì cứu một đứa trẻ mà mạo hiểm tính mạng đi đánh chạy lão hổ, như chuyện Tuệ Lan bị buộc bom hẹn giờ mà Tiểu Đổng liều mạng cứu. Tuy ngoài miệng không nói nhưng tất cả lão gia tử đều biết rất rõ. Sau bữa điểm tâm, Đổng Học Bân tìm một chiếc hộp đựng tranh để cất bức thư pháp mà lão gia đã tặng vào. Tạ Tuệ Lan mỉm cười đi tới, ha ha, lão gia tử đối với anh thật tốt, không biết từ lúc nào lão gia đã quý anh như vậy. Hả? Đổng Học Bân nói, Tạ lão không phải cũng viết chữ cho tất cả mọi người sao? Tạ Tuệ Lan lắc đầu, sao có thể coi là giống nhau được? Chẳng lẽ anh không thấy là anh được ký tên, à Đổng Học Bân có chút đăm chiêu. Lão gia tử vốn không dễ dàng tặng chữ cho người khác. Ông là cựu tổng bí thư, những chữ này anh nên hiểu là rất giá trị, hơn nữa lại còn có ký tặng. Ở cạnh lão gia tử nhiều năm như vậy, chưa bao giờ tôi thấy ông ký tặng cho ai. Ngay cả cha tôi, đại thúc, nhị thúc, cũng không được vinh hạnh này, càng không bàn đến hậu bối như bọn tôi. Tạ Tuệ Lan cười cười nói, tôi không đánh giá trình độ thư pháp của ông nội như nào, nhưng bức thư pháp anh đang cầm trong tay thì rất có giá trị. Không chừng một lúc nào đó sẽ trở thành bùa hộ mệnh của anh. Đổng Học Bân chớp chớp mắt mấy cái, bùa hộ mệnh. Tạ Tuệ Lan cười nói, tôi không biết lão gia tự tặng anh bức thư pháp này là có dụng ý gì, bất quá tôi biết lão nhân gia rất quý anh. Tay Đổng Học Bân bất giác rung lên, cảm thấy bức thư pháp trong tay mình đột nhiên nặng hẳn lên. Không thẹn với lòng, Tạ Tuệ Lan nhất thời cười cười, nhưng thật ra Tiểu Đổng anh cũng rất có cá tính. Đổng Học Bân cười đau khổ, tôi hôm qua say đến mức không biết gì, thật là uống nhiều quá. Cũng không có mấy người có thể cả đời không thẹn với lòng, đối với chị, tôi cũng là xấu hổ. Tạ Tuệ Lan nhìn qua hắn một chút rồi nói, dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị đi thôi, sau đó cùng đi chào ông. Đi nào. Vườn sau biệt thự. Tạ lão gia đang cùng ngồi chơi cờ vua với Tạ Nhiên, Tạ Tĩnh và Tạ Hạo cũng đứng bên cạnh xem. Anh đi bước này là sai rồi, chỗ này, phải đi đến đây. Ai da, anh đi bước này là thế nào? Không đúng, nên đi con tượng chứ. Tạ Hạo chỉ huy. Tạ Tĩnh cười mắng, xem cờ không nói mới là quân tử, em đừng nói nhiều nữa. Tạ Nhiên vui vẻ nói, nếu nghe em thì anh thua còn nhanh hơn. Từ bên kia Tạ Tuệ Lan cùng Đổng Học Bân đi tới, lão gia tử, ở huyện còn có chút việc, bọn cháu phải về rồi, có thời gian chúng cháu sẽ lại đến thăm ông. Tạ lão gia nghiêng người nhìn nàng, lại về. Hừ, như vậy ta đây lại không được thanh tĩnh. Tạ Nhiên và Tạ Tĩnh đều hiểu rõ lão gia không có ý như vậy. Lần đó chị cả suýt thì gặp nguy vì bị cài bom. Sau khi biết chuyện lão gia đã rất giận dữ, thiếu chút nữa là đem thị ủy thành phố Phần Châu đuổi sạch. Sau chuyện này, lão gia hai ngày liền không ngủ ngon, trong mơ đều nghe thấy tiếng kêu cứu của Tạ Tuệ Lan khi gặp chuyện. Những chuyện này, trên dưới Tạ gia đều biết rõ hết. Cáo từ xong, hai người Đổng Học Bân liền chuẩn bị đi. Đợi chút, Tạ lão gia tử bỗng kêu bọn họ lại, chợt đối với một người làm bên cạnh nói cái gì đó. Người làm nghe xong liền đi về biệt thự, giống như là đi lấy gì vậy. Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan đều không hiểu gì. Tạ Hạo và Tạ Nhiên cùng mọi người cũng nhìn một cách đầy tò mò. Một lát sau, người làm từ trong biệt thự đi ra, trong tay cầm một cuộn gì đó, chắc là một bức thư pháp, đã được bao bọc tốt rồi. Tạ lão gia phất phất tay ra hiệu cho người làm mở cho Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan xem. Đổng Học Bân liền bước lên trước, cầm lấy cuộn giấy, nhẹ nhàng mở ra. Ông trời tác hợp. Mặt trên rõ ràng viết bốn chữ này. Tạ lão gia vuốt vuốt râu, tặng cho hai đứa, hãy cầm đi. Đổng Học Bân ngẩn người. Tạ Nhiên và Tạ Tĩnh đều nhìn nhau. Dù Đổng Học Bân là bạn trai của Tạ Tuệ Lan, nhưng hắn cũng chưa chính thức được nhà họ Tạ chấp nhận, hữu danh vô thực, thậm chí lời nói không dễ nghe, cái này chính là hai người bọn họ một phía tình nguyện, nhưng Tạ lão bức chữ này một khi đưa ra, thì có thể coi là tình hình đã thay đổi rồi. Ông trời tác hợp, Tạ lão gia đã dùng cách này để nói rằng ông đã chấp nhận Đổng Học Bân là cháu rể của mình. Lão gia tử là đứng đầu một nhà, nếu ông nói đồng ý thì cả gia đình cũng sẽ đồng ý, nói cách khác, ở Tạ gia, đây có thể coi như là đã đính hôn. Tạ Nhiên cười nói, chúc mừng. Tạ Hạo đứng bên cạnh cũng hò reo. Đổng Học Bân lúc này mới hết sửng sốt, được yêu mà sợ nói lời cảm ơn. Tạ Tuệ Lan mỉm cười nhận bức thư pháp, cảm ơn ông, không biết có phải là ông đã viết từ trước lúc cháu đến, hay là đã được cất giữ từ rất lâu bây giờ mới được mang ra, ha ha. Tạ lão gia làm mặt không hài lòng rồi nói, nhận đồ rồi còn không mau đi đi. Cuối cùng cũng có thể sống yên ổn những ngày tới rồi. Ha ha, cháu cũng không biết khi nào cháu sẽ quay về đâu. Tạ Tuệ Lan cười nói, đi thôi. Có bức thư pháp này, thái độ của Tạ Tĩnh đối với Đổng Học Bân cũng thay đổi. Chị, anh rể, đi đường cẩn thận. Cô gọi anh rể một cách tự nhiên. Tạ Hạo lớn giọng nói, anh rể, lần sau đến phải dạy em võ. À đúng rồi, bạn em còn nhờ em xin chữ ký của anh ký cho em vài cái rồi mới được đi. Sau khi từ Tạ lão gia đi ra, Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan mỗi người một ngã. Hai người đều đi xe riêng tới, cũng không làm thế nào được nên đành phải tách riêng ra. Tạ tỷ phải xuống huyện Duyên Đài, đồ đạc của Đổng Học Bân cũng chưa được sắp xếp, vậy nên tối hoặc chiều mai hắn mới trả lại được, vì vậy hắn đi thẳng đến cửa hàng mỹ thuật. Sau khi bỏ một vạn tệ ra, tìm người nhanh chóng đóng khung bức thư pháp không thẹn với lòng lên, ước chừng hơn 10 phút thì xong, sau đó Đổng Học Bân cảm thấy mỹ mãn nhìn bức chữ kia, lái xe trở về nhà. Cửa Bắc, đường Hòa Bình. Đổng Học Bân duỗi cái lưng mỏi, cười ha ha lấy chìa khóa mở cửa, chuyến đi Tạ gia lần này, thu hoạch không nhỏ. Tâm trạng của hắn rất tốt, miệng hát quốc ca, ngồi lên sofa, hai chân vắt chéo một cách thoải mái. Đột nhiên, cửa phòng ngủ mở ra, cứ như là có ma vậy. Chú! Tiểu Bân, cậu đã về. Đổng Học Bân bị dọa cho giật mình, toát cả mồ hôi hột. Nhìn về phía phòng ngủ, hắn vẫn còn thấy sợ nói, ai ui! Hai người định dọa chết tôi à, sao lại ở nơi này? Người vừa đứng trong phòng ngủ là Ngu Mỹ Hà và Ngu Thiến Thiến. Không phải hôm qua hai người đã quay về huyện Duyên Đài sao? Ngu Mỹ Hà ngượng ngùng nói, đang đi nửa đường thì xe bị hỏng. Lái xe bảo đợi xe sau nhưng xe nào cũng rất đông, tôi và Thiến Thiến thấy đông không lên nổi. Lúc đó muộn rồi, tôi cũng không biết làm thế nào, định gọi điện cho cậu nhưng lại sợ làm phiền cậu nên đành phải quay về. Đổng Học Bân vỗ vỗ trán, vậy sao chỉ có chìa khóa vào nhà? Thiến Thiến có Ngu Mỹ Hà đáp. Tiểu Thiến Thiến biết mình sai mặt đỏ bừng lên, lúc cháu đến Bắc Kinh, sợ chú và mẹ không có nhà nên đã lấy trộm một chiếc ở chỗ gì. Đổng Học Bân bất lực, hai người thật là Ngu Mỹ Hà cúi đầu, xin lỗi. Đổng Học Bân chậm rãi nói, không phải tôi trách hai người. Xe hỏng rồi thì phải tìm lái xe, anh ta cũng không thể bỏ mặc hai người được, nếu không thì cũng phải quay về bến xe, nếu đông thì phải gọi điện cho tôi, cho dù có việc hay không thì tôi có thể bỏ mặc hai người sao? Ở Bắc Kinh này không quen ai, lại xinh đẹp thế này, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì tôi biết phải làm sao? Lần sau đừng có mà tự chủ trương, biết chưa? Ít nhất cũng phải nói với tôi một tiếng. Tiểu Thiến Thiến bị mắng hai mắt đỏ hoe. Đổng Học Bân vội vàng nói, nào nào, không được khóc, đừng khóc đừng khóc, chú không có ý đó. Chỉ là lo lắng cho hai người thôi. Ngu Mỹ Hà nhìn hắn, vậy, hôm nay có thể về nhà không? Được rồi, tôi nghỉ ngơi một lát rồi sẽ lái xe đưa hai người về. Để tôi rót cho cậu một tách trà. Ừm, tôi cũng đang khát, cảm ơn. Thấy Tiểu Thiến Thiến không vui, Đổng Học Bân liền kể cho nàng mấy câu chuyện cười, liền đem Tiểu Thiến Thiến vui vẻ trở lại. Chờ sau khi Ngu đại tỷ châm trà cho hắn, Đổng Học Bân tiếp nhận chén trà còn bất động thanh sắc ở trên bàn tay của Ngu đại tỷ sờ soạn một phen, làm cho Ngu Mỹ Hà mặt đỏ lên một chút. Đang nói chuyện thì chu ông cửa vang lên leng keng leng keng. Đổng Học Bân hơi bất ngờ, trong đầu không biết là ai, đứng dậy ra mở cửa. Đứng bên ngoài là một người khoảng chừng 30 tuổi có đôi mắt nhỏ, mũi nhọn, làn da rám nắng, mặc một bộ quần áo màu đen, trên tay còn xách một chiếc túi, vừa thấy tự như lãnh đạo cơ quan. Vừa nhìn qua thì Đổng Học Bân không nhận ra là ai. Tinh tế xem xét một hồi thì hắn cười nói, còn tưởng là ai, Phàn Vĩ. Quách Phàn Vĩ chính là cấp dưới của Đổng Học Bân ở phòng tổng hợp ở phân cục quốc an thành Tây. Quách Phàn Vĩ cung kính nói, Đổng chủ nhiệm, tôi không làm phiền ngài chứ. Gặp cấp dưới cũ của mình, Đổng Học Bân rất cao hứng, không phiền gì cả. Vào đi, vào đi. Ngu đại tỷ rót cho tôi tách trà. Không, không, để tôi tự lấy, để tôi tự lấy. Quách Phàn Vĩ vốn dĩ là cấp dưới, ở trước mặt lãnh đạo vẫn rất lễ phép kính trọng. Đổng Học Bân cười nói, cậu cũng đừng khách sáo, ngồi xuống đi. Tôi đã không còn là sếp của cậu nữa rồi, đừng câu nệ như thế. Quách Phàn Vĩ vừa nghe thấy vậy đã vội nói, Đổng chủ nhiệm, nếu lúc trước khi rời đi ngài không tiến cử tôi với thì từ cục trưởng thì lúc đó tôi cũng không được lên vị trí phó chủ nhiệm phòng tổng hợp. Tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ có ngài nâng đỡ. Dù ngài không còn ở Quốc An, nhưng cả đời này ngài vẫn là lãnh đạo của tôi. Đổng Học Bân chỉ vào anh ta, cái người này, nịnh thì cũng nịnh vừa thôi chứ. Quách Phàn Vĩ vội giải thích, đây tất cả đều là thật, tuyệt đối không phải giả vờ ha ha, được rồi. Làm sao cậu biết tôi đã trở về? Sáng hôm nay tôi đi Tứ Quý Thanh Kiều thăm cha tôi, trên đường về nhìn thấy ngài lái xe đi qua, tôi vẫn sợ mình nhìn nhầm nên cũng muốn xác nhận xem thế nào. Quách Phàn Vĩ đặt túi hoa quả lên bàn uống nước, nên mua ít hoa quả đến gặp ngài, không ngờ đúng là ngài đã về. Đổng Học Bân vỗ vỗ bả vai hắn, cậu đúng là có tâm, ngồi. Uống trà đi. Quách Phàn Vĩ khách khí chào hai mẹ con Ngu Mỹ Hà, sau đó mới ngồi nửa mông ở trên sofa. Trò chuyện một lúc, Đổng Học Bân đã biết từ khi hắn đi, công việc của Quách Phàn Vĩ cũng không mấy thuận lợi. Thực ra Đổng Học Bân đã sớm đoán được, nếu sự nghiệp thuận lợi thì cấp dưới của hắn sẽ không tìm hắn gấp gáp thế này. Sau khi Đổng Học Bân tiến cử Quách Phàn Vĩ lên làm phó chủ nhiệm phòng tổng hợp được một tháng, chủ nhiệm phòng tổng hợp Lý Khánh liền thăng chức. Vị trí của Lý Khách được một người bên phòng chính trị ngồi lên, hơn nữa được nắm quyền điều hành phòng tổng hợp trong tay, phó chủ nhiệm Quách Phàn Vĩ này cũng thành một chút bài trí, công tác căn bản khai triển không được, thậm chí hắn tư lịch sớm đủ, ngay cả muốn được đề bạt lên nữa cũng không có cửa. Quách Phàn Vĩ kêu khổ với Đổng Học Bân nửa ngày, cảm giác tâm ý đã muốn nguội lạnh. Chủ nhiệm phòng tổng hợp hiện tại không phải trẻ tuổi nhưng cũng còn rất lâu mới đến tuổi nghỉ hưu, tương đương là nói chủ nhiệm cơ bản liền tính ở phòng tổng hợp dưỡng lão, không quá khả năng sẽ điều động đi chỗ khác, cho nên có đại sơn như vậy chặn ở trước đường, Quách Phàn Vĩ nhất thời không có hy vọng, không khổ cũng lạ. Đổng Học Bân cảm khái nói, chỗ nào cũng không dễ dàng. Ai Quách Phàn Vĩ thở dài. Tôn Tráng và Lệ Mai thì sao? Đổng Học Bân xuống cơ sở, cùng đồng sự bằng hữu trước kia liên hệ cũng ít đi, quan hệ cũng xa một ít. Quách Phàn Vĩ nói, Tiểu Tôn bị điều sang phòng chính trị, Tiểu Lượng vẫn ở phòng tổng hợp, không có gì thay đổi nhưng so với lúc trước anh còn ở đó thì buồn hơn rất nhiều, nói được ba câu, anh ta lại nịnh Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cười cười, hôm nào có thời gian gọi các đồng nghiệp, tôi mời mọi người một bữa. Đổng chủ nhiệm, ai, tôi đã gọi quen rồi, phải là Đổng cục trưởng Quách Phàn Vĩ hỏi, ngài bây giờ vẫn làm ở cục công an huyện chứ? Cũng không hẳn, Đổng Học Bân đáp, năm sau tôi sẽ đến nhận chức ở cục chiêu thương. Quách Phàn Vĩ không hiểu lắm tình hình của Đổng Học Bân nên hơi bất ngờ, ngài đứng đầu. Đổng Học Bân gật gật đầu đáp, vừa điều chỉnh công tác, điều lệnh cũng chưa xuống dưới. Ai ui, vậy chúc mừng anh được thăng chức, Quách Phàn Vĩ thật sự là vô cùng bội phục. Trước đây ở phòng tổng hợp, chủ nhiệm Đổng đã phá lệ, được đề bạt hai lần. Không ai ngờ xuống cơ sở một năm còn chưa tới, thế mà lại thăng chức, hơn nữa lại đứng đầu một phòng ban, cái này thật con mẹ nó quá đáng. Trong nháy mắt Quách Phàn Vĩ tươi tỉnh hẳn lên. Ngay từ đầu hắn đã định đến đây để nhờ vả Đổng Học Bân một chút. Quan hệ của Đổng Học Bân với Phó Cục trưởng Từ Yến và các vị lãnh đạo ở Cục An ninh Quốc gia Thành Tây vẫn rất tốt. Quách Phàn Vĩ đã nghĩ tới việc nhờ vả mối quan hệ của Đổng Học Bân để thăng tiến, giờ lại nghe tin Đổng Học Bân đã thăng chức, lại làm lã đạo ở cục chiêu thương huyện, Quách Phàn Vĩ càng muốn thực hiện ý định của mình. Đã là 12 giờ trưa. Đổng Học Bân nhìn đồng hồ, đi ăn cơm thôi, chắc cũng đói bụng cả rồi. Ngu Thiến Thiến đáng thương xoa xoa bụng gật đầu, hình như đói lắm rồi. Ngu Mỹ Hà và Quách Phàn Vĩ cũng chưa ăn sáng. Đổng Học Bân nói, vậy được rồi, để tôi gọi điện cho nhà hàng đặt vài món. Quách Phàn Vĩ, chúng ta đã lâu không gặp rồi, hôm nay phải uống vài ly mới được. Quách Phàn Vĩ nhìn thấy trong nhà cũng chưa có gì, lập tức nói, để tôi đi mua rượu. Đổng Học Bân đáp, được, ở dưới lầu, cách khoảng 500 mét có một cửa hàng rượu độc quyền. Đúng rồi, mua hai bao thuốc nữa, Hiệu Ngọc Khê đi được rồi, Quách Phàn Vĩ rất là xúc động. Đổng Học Bân không có khách khí với hắn, điều này làm Quách Phàn Vĩ cảm thấy rất dễ chịu. Chứng tỏ lãnh đạo không có xem hắn là người ngoài. Khoảng nửa giờ sau, nhà hàng đem đồ ăn tới. Đổng Học Bân đưa ví cho Ngu đại tỷ để trả tiền, nhưng mà Quách Phàn Vĩ đã dành trả tiền trước. Lúc ăn cơm, Quách Phàn Vĩ nâng ly rượu cung kính mời Đổng Học Bân, lão lãnh đạo, chúc cho con đường làm quan của ngài sẽ thuận lợi, ngày càng tiến tới. Tôi sẽ cạn ly này, còn ngài thì tùy ý. Sau đó Quách Phàn Vĩ ngửa cổ uống cạn ly rượu. Cảm ơn Đổng Học Bân cũng đáp lại đồng nghiệp, uống cạn ly rượu. Sau đó, Quách Phàn Vĩ lại kính Ngu Mỹ Hà và Ngu Thiến Thiến một chén. Quách Phàn Vĩ cũng rất chú ý đến người bên cạnh lãnh đạo, không vì bề ngoài giống như một người làm có chút vẻ nông thôn như Ngu Mỹ Hà mà coi thường nàng, cũng không thấy Ngu Thiến Thiến nhỏ tuổi mà không màng đến. Đổng Học Bân nhìn vậy, cảm thấy rất hài lòng. Mí mắt Phàn Vĩ liên tục chớp chớp. Trong suốt bữa cơm, hai người uống không ít. Cuối cùng, Quách Phàn Vĩ cảm thấy đã đến lúc nhắc đến chuyện quan trọng nhất, nói bóng nói gió, lão lãnh đạo, ngài vừa đi, chúng tôi người tâm phúc một chút sẽ không có. Thực lòng mà nói, tôi cũng muốn đi cùng ngài, làm thuộc hạ của ngài mà công tác, thằng không được quan không có việc gì. Mấu chốt là trong lòng kiên định, lãnh đạo chiếu cố cấp dưới tốt giống như ngài, kiếm cả thành phố cũng tìm không ra một cái lại là vỗ mông ngựa, càng nói càng buồn nôn. Ngu Thiến Thiến nghe thấy vậy, không nhịn được, cười khanh khách. Ngu Mỹ Hà cuống quýt bịt miệng con gái, không cho cô bé cười. Đổng Học Bân hiểu được ý tứ của hắn, nhìn hắn, cậu muốn xuống cơ sở. Tôi nói trước, công tác ở cơ sở đối với chỗ của cậu khác biệt quá lớn, không làm tốt việc, công tác cũng không thể khai triển. Quách Phàn Vĩ nghiêm chỉnh nói, chỉ cần làm cấp dưới của ngài, núi đao biển lửa tôi cũng chấp nhận. Nghĩ đi nghĩ lại, Đổng Học Bân khẽ gật đầu, đợi khi tôi xuống đó tôi sẽ giúp anh xem sao. Nghe thấy vậy, Quách Phàn Vĩ vui mừng quá đỗi. Vội vàng lại kính Đổng Học Bân mấy ly, cảm xúc thực kích động. Sau giờ ngọ, Đổng gia. Trong phòng khách, Đổng Học Bân và Quách Phàn Vĩ vừa uống vừa trò chuyện, mượn rượu tâm sự. Đổng Học Bân đem những chiến tích mà mình đã đạt được sau khi xuống huyện Duyên Đài kể cho Quách Phàn Vĩ, nào là chuyện đến trường cứu người, chuyện cứu người bị thương khi gặp núi lở. Quách Phàn Vĩ nghe thấy vậy rất kinh ngạc, khen lấy khen để. Nói là nịnh nhưng thực ra cũng là lời chân tình trong lòng hắn. Đối với một người lãnh đạo tài năng như Đổng Học Bân, Quách Phàn Vĩ luôn cảm thấy rất khâm phục, từ khi còn làm chung ở phòng tổng hợp, hắn đã chứng kiến tiểu Đổng chủ nhiệm làm nên rất nhiều kỳ tích. Hôm nay rất vui, Phàn Vĩ, uống nào. Lão lãnh đạo, tôi kính ngài. Tốt, cạn ly. Ngu đại tỷ, chị cũng uống một ly đi. Tôi không biết uống rượu, sợ tôi rót cho chị một ly. Quách Phàn Vĩ chủ động rót rượu. Ngu Mỹ Hà không còn cách nào từ chối, vậy được rồi, một ly rượu, hai ly rượu, ba ly rượu. Tiểu Thiến Thiến ăn xong thì vào phòng ngủ trưa. Chỉ còn Ngu Mỹ Hà ở một bên tiếp khách. Cuối cùng sau khi cả chai rượu ngũ lương đã ở gọn trong bụng ba người, Đổng Học Bân đã muốn uống có điểm không được. Ngu Mỹ Hà thì tửu lượng kém, chỉ có một chén đã choáng váng rồi, mặt đỏ bừng. Quách Phàn Vĩ không kính rượu nữa, lại hàn huyên trong chốc lát, thấy Đổng Học Bân miệng đều có chút nói không rõ từ, Quách Phàn Bân bèn dìu Đổng Học Bân lên ghế sofa ngồi. Được một lúc thì Quách Phàn Vĩ cũng cáo từ ra về. Cả phòng chỉ còn hai người Ngu Mỹ Hà và Đổng Học Bân. Tiểu Bân, để tôi rót trà cho cậu. Ngu Mỹ Hà đầu óc choáng váng, đứng dậy lấy ấm nước. Đổng Học Bân ngồi ở đó, nhẹ nhàng nói, không cần, còn chưa có khác. Hắn nói cũng không còn lưu loát nữa rồi, đến đây, ngồi đây ngồi cạnh tôi một chút. Ngu Mỹ Hà đi đến trước sofa, đặt mông xuống thiếu chút nữa ngồi xuống đất, không tìm thấy vị trí. Đổng Học Bân cười to, đỡ lấy nàng nói, mới uống một chén mà cô đã say rồi, hiết tửu lượng gì mà Ngu đại tỷ ánh mắt mơ màng, dựa vào lòng Đổng Học Bân mà chẳng hay. Cái này gọi là say rượu không kiểm soát được. Nhìn dáng vẻ nũng nỉu mê hồn của nàng, lại thêm chiếc quần màu nàng nhạt tôn lên đôi chân và mông tuyệt đẹp của nàng, Đổng Học Bân nhất thời không chủ động được, vuốt ve đôi chân của nàng, sau đó thuận tay đưa vào bên trong áo lông của nàng. Dù hai ngày ở Bắc Kinh hắn cũng đã không ít lần hưởng qua hương vị của Ngu đại tỷ, nhưng đại mỹ nhân thành thục xinh đẹp như vậy ở bên người, đó là hưởng bao nhiêu lần cũng không đủ. Ngu Mỹ Hà vẫn nửa tỉnh nửa mê, đẩy hắn ra, đừng, Tiểu Bân. Đổng Học Bân không nghe, dùng lực gỡ dây lưng của nàng, sau đó cởi quần nàng ra, chậm chậm kéo xuống, lộ ra chiếc quần tất mùa đông nàng mặc bên trong. Mùa đông mặc nhiều quần áo, cởi thật mệt. Giằng co 5-6 phút, Đổng Học Bân mới cởi hết quần áo của nàng. Đừng, Tiểu Bân, buổi tối hãy làm, trời vẫn còn sáng. Đổng Học Bân mặc kệ, say khước nói, Ngu đại tỷ, chị nhảy cho tôi xem điệu hôm trước đi, lần đó ở hiệt đánh cái nấc rượu. Hắn nói, lần đó ở tiểu khu Hoa Mỹ, chị không phải nhảy qua một lần sau, chính là điệu đó, có điểm giống như ba lê. Đúng rồi, tôi nhớ rõ chị di động còn có phối nhạc đúng không? Còn giữ không? Mở ra đi, lại nhảy cho tôi xem một lần, khi đó chị đặc biệt đẹp. Ngu Mỹ Hà ôm lấy thân hình trắng muốt của mình, nhưng tôi không có mặc quần áo như vậy vẫn có thể nhảy được. Đổng Học Bân muốn nhìn chính là không có mặc quần áo, được không? Nhảy một chút đi. Cho dù đã rất say, nhưng Ngu đại tỷ vẫn rất bảo thủ, do dự không nói tiếng nào. Đổng Học Bân vừa muốn một là một, hắn là thật muốn xem, không khỏi lại khuyến khích vài câu, nhanh, nhảy chút đi, chị dáng người tốt như vậy, không có quần áo nhảy khẳng định càng đẹp mắt. Vài phút sau, Ngu Mỹ Hà cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, run rẩy tìm chiếc điện thoại Nokia N8 trong đống quần áo của mình, chậm rãi bật mở điện thoại, sau đó mở bài hát đó lên. Âm nhạc vang lên, nhẹ nhàng phiêu lãng. Ngu Mỹ Hà hai tay che trên che dưới, ngại ngùng đứng trước kệ TV. Đổng Học Bân dựa người vào sofa, thoải mái nhau mắt lại thưởng thức. Lúc bắt đầu, Ngô Mỹ Hà múa một cách khô cứng, không dám bỏ tay ra, lại càng không dám duỗi chân ra, động tác có biên độ rộng một chút là nàng lại ôn trọng lấy thân mình, động tác rất chậm. Có vẻ như rượu đã phát huy tác dụng, múa được một chút thì Ngô đại tỷ thả tay ra, làm Đổng Học Bân suýt chảy máu mũi. Thật là đẹp. Múa được một đoạn nhạc, Ngô Mỹ Hà chạy về ngồi lên sofa. Đổng Học Bân hôn nhẹ cô, thật tuyệt, hôm nay đổi chỗ đi. Cái gì? Là ý gì? Nàng cắn cắn môi. Đổng Học Bân lại hôn nàng, dùng răng cắn nhẹ đôi môi mọng của nàng, làm thế này đi, có được không? Ngô đại tỷ vừa nghe liền giật mình, xấu hổ, tức giận lắc đầu ngoài ngoại, không được, không được đâu. Có gì không được? Đổng Học Bân đã say rồi, lá gan và khí thế cũng lớn hơn so với trước, không đồng ý tôi đánh vào mông chị. Nói xong liền dùng tay vỗ nhẹ vào cặp mông tròn trịa của nàng. Ngô Mỹ Hà rùng mình, đừng, trước kia, Cù Vân Huyên vẫn lấy hình tượng đại tỷ tỷ chăm sóc cho Đổng Học Bân nhiều năm, sau này dù hai người đã lên giường với nhau, Đổng Học Bân cũng không dám ức hiếp cô, chỉ dám dùng chút sức lực mà thôi. Nhưng với Ngô đại tỷ lại khác, nhận thấy Đổng Học Bân chủ động, Ngô Mỹ Hà liền có vẻ nhún nhường, vậy nên dù nàng hơn hắn đến 9, 10 tuổi, nhưng khi dễ nàng Đổng Học Bân cũng không có chướng ngại tâm lý. Mau, làm thế này đi. Không, đừng, tôi không thể. Đổng Học Bân làm mặt tức giận, đánh vào mông nàng, bắt chước khẩu khí của Huyên đi, tôi đánh chị. Ngô Mỹ Hà không làm gì được, cuối cùng cũng khuất phục, khẽ nhếch môi, đứng dậy khỏi sofa, chờ Đổng Học Bân cởi hết quần áo. Ngô đại tỷ cắn cắn môi, ngại ngùng muốn chết, từ từ quỳ xuống đất, miệng xinh đẹp khẽ mở ra, cúi đầy xuống. Một giờ, hai giờ, ba giờ trời không còn sáng, có lẽ đã tối rồi. Trong phòng ngủ, Đổng Học Bân khẽ mở mắt, việc đầu tiên là đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Đã 6 giờ 5, đã muộn thế này sao? Ngủ một giấc, Đổng Học Bân cũng thấy tỉnh rượu rồi. Vỗ trán, hắn nghĩ là những gì đã xảy ra vào buổi chiều, hình như là đã cùng uống rượu với Quách Phàn Vĩ, sau cùng, hắn thấy mơ hồ, không nhớ rõ. Làm gì thế này? Sao lại uống nhiều như vậy? Đổng Học Bân thầm nghĩ rượu không phải là thứ gì hay ho, may mà khi ở Bắc Kinh, khi cùng uống rượu với lãnh đạo huyện hắn đã không gây ra chuyện gì. Uống rượu vào là nổi điên, mặt mũi cũng có thể mất hết, lần sau nhất định uống ít lại. Có một thân thể mềm nhũn ấm áp đang nằm trong lòng hắn. Đổng Học Bân cúi đầu, hóa ra là Ngô Mỹ Hà đang ngủ. Trí nhớ nhất thời đã hiện ra. Đổng Học Bân không khỏi ngượng ngùng cười, hình như cả buổi chiều hắn đã hành hạ Ngô tỷ không thôi, mà còn là hành hạ không phải là nhẹ, từ sofa đến bàn ăn, rồi đến phòng ngủ, ước chừng phải đến hơn một giờ đồng hồ. Đừng nói đến Ngô tỷ, đến hắn bây giờ cũng đau hết thắt lưng. Hai ngày không làm chuyện đó nên không thể kiềm chế được, nếu không thì khẳng định là không được rồi. Ngô đại tỷ, Ngô đại tỷ có tiếng ừm mơ hồ đáp lại. Đổng Học Bân lay lay cô, tỉnh dậy, đến giờ ăn cơm chiều rồi. Ngô Mỹ Hà vừa mở mắt, nhìn thấy Đổng Học Bân lại ngủ tiếp. Đột nhiên nàng ý thức được điều gì đó. Nàng đã tỉnh rượu nhưng hai mắt vẫn khép hờ, không mở được mắt, từ cổ đến đầu và phần thân dưới đều cảm thấy rất đau, miệng phản xạ có điều kiện khép chặt lại. Sau đó nàng lặng lẽ xoa xoa môi, rõ ràng là nhớ ra chuyện nàng đã làm lúc say, cảm thấy xấu hổ muốn chết đi được. Đổng Học Bân thấy vậy, vươn người tới, hôn lên môi nàng. Ngô Mỹ Hà cuống quýt che miệng, đừng, bẩn bẩn gì. Đổng Học Bân dịu dàng nói, không có gì có thể sánh với mùi hương của chị. Ngô Mỹ Hà đỏ mặt, nhìn nhìn hắn, sau đó mạnh bạo ôm lấy thắt lưng hắn, khẽ cúi đầu, trong động tác mang theo một chút không muốn xa rời. Đổng Học Bân cười nói, sao vậy? Không có gì. Nàng cúi đầu càng thấp. Không có gì, sao chị lại ôm tôi? Đây là lần đầu tiên chị ôm tôi đó. Ngô Mỹ Hà vội buông tay khỏi lưng hắn, định bỏ trốn nhưng Đổng Học Bân kéo lại, nhất định không cho nàng buông tay, lại tiếp tục truy hỏi nàng. Không có cách nào, Ngô Mỹ Hà đành phải trả lời, tôi chỉ là cảm thấy mình rất hạnh phúc. Hạnh phúc như thế nào? Chồng trước của tôi đối với tôi và Thiến Thiến cũng rất tốt, nhưng không bằng một phần của cậu. Nói đến đây mắt Ngô Mỹ Hà đã hoe hoe đỏ, lúc hai mẹ con tôi khó khăn nhất, cậu đã cho mẹ con tôi vay tiền, còn cho tôi và Thiến Thiến chỗ ở, còn chuyển hộ khẩu cho hai mẹ con tôi, cho Thiến Thiến đi học. Sau này cậu còn đưa tôi sang Hàn Quốc để làm phẫu thuật gương mặt. Tôi có thể gặp được cậu, tôi thật sự. Đổng Học Bân nói, thực sự gì? Nàng không nói ra. Đổng Học Bân cũng cảm nhận được sự ấm áp, ôm chặt nàng, hôn lên trán nàng. Đúng rồi. Ngô Mỹ Hà không chịu được sự nồng nhiệt từ phía hắn nên vội nói lảng sang chuyện khác, Thiến Thiến đâu rồi? Không biết, không thấy đâu. Nói xong, Đổng Học Bân mới sửng sốt, vậy, tiểu Thiến Thiến đâu rồi? Người đã uống nhiều, tầm nhìn và suy nghĩ cũng sẽ thay đổi một cách đặc biệt, không nghĩ được nhiều như vậy. Vậy nên mới nói rượu có thể khiến con người ta làm bậy. Đổng Học Bân và Ngô Mỹ Hà uống sang đến buổi chiều, sau đó cơ bản không ý thức được trong nhà còn có tiểu Thiến Thiến, giờ mới sực nhớ ra. Bỗng nhiên Đổng Học Bân nhận ra chiếc chăn sau lưng Ngu Mỹ Hà hơi động đậy. Ngu Mỹ Hà thấy theo ánh mắt của Đổng Học Bân, ngạc nhiên quay đầu lại, đưa tay ra, từ từ kéo chiếc chăn ra. Cả Đổng Học Bân và nàng cùng giật mình. Trong chăn còn có một người nữa. Là Ngu Thiến Thiến. Ngu Mỹ Hà giật mình kinh hô một tiếng, dạo đến mặt trắng bệch. Thiến Thiến. Con, sao con lại ở đây? Giờ hai người mới nhớ ra khi họ còn uống rượu ở ngoài thì Thiến Thiến đi vào phòng ngủ ngủ. Ngu Mỹ Hà hận không thể tìm thấy cái hổ nào để chui xuống. Con đều nghe thấy được. Ngu Thiến Thiến cũng đỏ hết mặt, cuống quýt nói, con không nghe thấy gì hết. Đổng Học Bân vỗ mạnh vào trán, thế là xong đời, làm gì có chuyện không nghe thấy, không chừng tiểu nha đầu cũng đã nhìn thấy hết rồi. Ngu Mỹ Hà vội vàng giải thích, Thiến Thiến, mẹ và chú không phải như vậy đâu, không phải như con nghĩ đâu. Thế nhưng lúc này hai người họ vẫn không mảnh vải che thân, lại dán sát vào nhau. Lời giải thích thật không có tí thuyết phục nào. Đổng Học Bân lúc này cũng xấu hổ, đỏ hết mặt. Mình đã làm chuyện gì vậy, sao có thể làm chuyện đó với mẹ của người ta ở ngay trước mặt người ta chứ, thật không ra thể thống gì. Đổng Học Bân có thể hiểu tại sao Ngu Thiến Thiến lại không đi ra, có lẽ lúc đó đã bị hai người dọa cho chết đứng, vậy nên mới chui vào một góc chăn, không dám cử động, chính mắt nhìn thấy Đổng Học Bân và mẹ nàng làm cái chuyện không biết xấu hổ đó. Ta ngất. Đổng Học Bân nói, Thiến Thiến, cái này, chuyện mẹ cháu và chú, hai người chúng ta chỉ Ngu Thiến Thiến so với hắn còn gấp hơn, cháu chỉ ngủ thôi, cháu thật sự không nhìn thấy gì. Thật đấy. Ngu Mỹ Hà cuối cùng không chịu nổi, chui vào trong chăn, không cả dám thò mặt ra. Thiến Thiến cựa cựa mình trong chăn, con thật sự là không biết gì hết. Tiểu nha đầu càng nói như vậy, Ngu Mỹ Hà càng cảm thấy xấu hổ muốn chết đi được, chui vào trong chăn, không nói được gì, ước gì mình có thể trốn trong đó cả đời. Mẹ Ngu Thiến Thiến gọi nàng. Đổng Học Bân nói, Thiến Thiến, vậy cháu ra ngoài trước đi. Ngu Thiến Thiến không dám nhìn Đổng Học Bân, đỏ mặt, nhanh chóng chui ra khỏi chăn rồi mở cửa phòng chạy ra ngoài. Đổng Học Bân liền kéo chăn ra, không biết nói sao, chuyện này trách tôi, hài, sao tôi lại có thể uống nhiều như thế được cơ chứ? Ngu đại tỷ, thực xin lỗi. Trách tôi mới đúng, tôi biết nói với Tiểu Thiến Thiến thế nào đây? Khụ khụ, cái này, tôi thấy Tiểu Thiến Thiến không sao đâu, có vẻ là con bé ngủ say nên không nhìn thấy gì đâu. Không thể nào Đổng Học Bân cũng cảm thấy rối rắm, dù sao thì cũng xảy ra rồi, nói gì cũng vô dụng, chi bằng cứ trực tiếp nói với con bé hài, không nói chắc con bé cũng biết rồi. Tiểu nha đầu này không ngốc đâu. Ngu Mỹ Hà không nghĩ được gì nữa rồi, Tiểu Bân, cậu giúp tôi xem nên làm thế nào bây giờ. Bây giờ cứ về Duyên Đài đã, thay đổi môi trường, chứ không ở đây thì rất xấu hổ. Ừm. Vậy mặc quần áo vào đã. Trời tối, Đổng Học Bân lái xe đưa hai mẹ con cô về dưới huyện. Trên đường đi, Ngu Mỹ Hà chỉ cúi đầu, không dám nhìn con gái. Tiểu Thiến Thiến cũng không biết nói gì, không khí cực kỳ khó chịu. Đổng Học Bân nói vài chuyện cười nhưng cũng không có hiệu quả, không khỏi cắn răng một cái. Cái này, Thiến Thiến, cháu có phải không thích chú và mẹ cháu ở cùng một chỗ? Tiểu Thiến Thiến lắc đầu mạnh, không. Thật. Ừm. Đổng Học Bân nói, vậy được rồi, Ngu đại tỷ, xem đứa nhỏ cũng đã nói vậy, chị đừng như vậy nữa. Ngu Thiến Thiến cũng kéo kéo mẹ, mẹ đừng để ý đến con. Ngu Mỹ Hà cuối cùng cũng dám nhìn con gái, nhẹ nhàng đáp, chuyện này, chuyện mẹ với chú, con không được kể với người khác, biết chưa? Con biết Tiểu Thiến Thiến hiểu chuyện gật đầu đáp, ai con cũng không kể. Đổng Học Bân cười nói, Thiến Thiến thật là ngoan, khi về chú sẽ mua cho con một chiếc máy tính bảng, con thích loại nào? Ừm, loại iPad 2 đi, loại này bây giờ đang rất hot. Ngu Thiến Thiến ngại ngùng đáp, đắt tiền quá. Chỉ cần cháu thích, đắt đến đâu chú cũng mua cho cháu. Lần này, Ngu Mỹ Hà không ngăn con. Ngu Thiến Thiến liền cao hứng, hoan hô nói, tuyệt quá. Cảm ơn chú. Ngày hôm sau, Đổng Học Bân trở về sở chính thức làm việc. Trong văn phòng, Đổng Học Bân nghe thấy tiếng pháo từ phía ngoài cửa sổ vọng vào, trong lòng hắn không khỏi có chút thay đổi. Hiện giờ cách Tết âm lịch không tới 2 ngày, chức vụ này của hắn ở cục cũng coi như kết thúc, đã chuẩn bị với cương vị công tác mới. Trước mắt, Đổng Học Văn thực sự có chút lo lắng. Công việc chiêu thương hắn từ trước tới giờ chưa từng làm qua, thậm chí ngay cả hiểu biết về nó cũng không rõ ràng lắm, nếu cứ mơ hồ như vậy thì sợ rằng làm không xong, nhất định phải chuẩn bị tốt. Thế là, Đổng Học Văn nhờ người tìm tài liệu đến, phải bổ sung kiến thức, bổ sung thêm kiến thức. Thời gian buổi trưa chớp mắt đã hết. Sang chiều, sau khi ăn cơm trưa xong, Đổng Học Bân vừa trở về văn phòng thì chu ông điện thoại reo. Nhìn qua màn hình điện thoại, là số của văn phòng ủy ban huyện, alo. Là Đổng cục trưởng hả? Tôi Diêu Nghĩa. Diêu Nghĩa, chủ nhiệm văn phòng chính phủ huyện. Đổng Học Bân hỏi, chủ nhiệm Diêu, chào anh. là thế này, năm sau cậu có thể tới cục giao thương làm việc rồi, phòng của cậu ở bên này tôi đã bảo người chuẩn bị xong hết rồi, trong khu tập thể của huyện ủy, lúc nào cậu cũng có thể tới ở à, đương nhiên rồi, nếu tiếp tục ở khu tập thể của cục cũng không sao, tùy cậu thôi, Diêu Nghĩa nói với vẻ rất khách khí, dù sao Học Bân cũng đã lên cùng cấp với hắn rồi. Đổng Học Bân vội vàng nói, cảm ơn chủ nhiệm Diêu đã quan tâm. Không có gì, nên thế mà, cậu xem được, vậy anh nói khi nào tôi vào đó ở thì thích hợp. Bây giờ tôi vẫn còn chưa nhậm chức chính thức, nếu sớm như vậy đã qua ở thì có vẻ không ổn lắm. Ha ha, dù sao cũng là chuyện sớm muộn thôi mà. Thế này đi, tôi sai người đưa chìa khóa cho cậu trước, lúc nào cậu cũng có thể dọn qua đó ở, Đổng Học Bân nói. Đừng, như vậy thì thật ngại quá, tôi tự qua lấy được rồi. Đối với việc mình có đủ tư cách dọn vào khu tập thể của huyện ủy sống, Đổng Học Bân vẫn cảm thấy vui mừng. Đó là nơi tượng trưng cho quyền lực, thế là hắn liền lấy xe đi tới ủy ban huyện để lấy chìa khóa. Nghĩ ngợi một lát, Đổng Học Bân hiện tại vẫn chưa có dự định chuyển vào đó ở luôn, giống như những gì hắn nói, hắn vẫn chưa chính thức nhận chức, danh bất chính ngôn bất thuận, nếu vội vàng chuyển vào đó sớm như vậy khó tránh khỏi để lại ấn tượng xấu trong lòng mọi người. Bản thân hắn cần làm tốt những công việc cuối cùng trên cương vị hiện tại, không thể để mọi người rèm pha, việc hắn được thăng chức vốn đã có không ít người xì xào rồi, thế nên nhất định phải cẩn thận. Nếu như là trước kia, Đổng Học Bân đã sớm vào ở rồi, không cần phải lo lắng nhiều như vậy, đột nhiên, Đổng Học Bân cảm thấy mình ngày càng trưởng thành nên không khỏi có chút đắc ý. Sau khi trở lại cục, Đổng Học Bân lại tiếp tục với đống tài liệu về phương diện chiêu thương. Xem, đến cuối cùng, Đổng Học Bân còn ôn được một chút tiếng Anh. Hiện nay ở đâu người ta cũng coi trọng đầu tư nước ngoài, giống như lần trước lúc đoàn khảo sát của Nhật Bản tới huyện Duyên Đài, ngay cả huyện ủy cũng vô cùng coi trọng việc này, như vậy có thể thấy miếng thịt béo bở này lớn tới mức nào. Đương nhiên, Đổng Học Bân cũng không dễ gì bỏ qua nó, nhưng lần này tới Hàn Quốc, việc giao lưu ngôn ngữ có chút không thuận lợi gây cho hắn chút khó khăn, thật là khó chịu, cho nên nghĩ tới việc sau này phải tiếp xúc với các thể loại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hắn liền chuẩn bị đem tiếng Anh một lần nữa củng cố một chút. 4 năm đại học, 3 năm trung học cũng không phải là học không, Đổng Học Bân chỉ là đã hơn một năm vô dụng, quên đi mà thôi, nhìn xem từ đơn cơ bản có thể một lần nữa ôn lại. Nào nét Đổng Học Bân cầm quyển từ điển Hán. Anh lên lật vài trang xem, vừa xem anh vừa đọc, cố hết sức đọc đúng ngữ điệu của từ. Bè, bao, bắt, cảnh sắc trước mặt chợt biến đổi. Quyển từ điển Hán. Anh được lật lại trang trước, thời gian cũng lui lại một phút. Đổng Học Bân sửng sốt, sau đó hắn liền hung hăng vỗ óc mình một cái, sao ngay cả bắt mà cũng đọc ra chứ, đọc cả câu ra thì không có gì, nhưng khi đọc một mình thì lại trở thành mệnh lệnh rồi, thời gian đương nhiên sẽ quay trở lại, uổng phí mất một phút đồng hồ. Tiếp tục thôi. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, Đổng Học Bân là một người rất có nghị lực, định làm việc gì thì sẽ làm đến cùng, không làm xong không nghỉ. Vì sau này có thể đảm đương tốt công việc giao thương, Đổng Học Bân có thể nói là đã ra sức, cả một buổi trưa không làm gì cả, ngoài xử lý một chút việc trong cục ra, toàn bộ thời gian hắn dùng để ôn luyện tiếng Anh. Hắn cứ ôm khư khư quyển từ điển dày cộm kia, ngay cả chớp mắt cũng không chớp, đương nhiên cũng không phải tất cả các từ hắn đều đọc một lần, mà hắn chỉ đọc những từ thường dùng mà thôi. Mr. Missy Menu. Mùng. Đột nhiên, trong lúc không có chút cảnh giác, não bộ Đổng Học Bân đang hoạt động thì đột nhiên trong mắt anh lại hiện ra một bức tranh quái dị. Điều này đến quá bất ngờ, làm cho Đổng Học Bân hoảng sợ, là chuyện gì vậy? Trong mắt hắn sao lại xuất hiện một bức tranh? Hắn vội vàng lấy tay dụi dụi mắt, nhưng mọi thứ dường như cứ hiện ra trước mắt hắn, thậm chí nó giống như ở trong đầu hắn vậy, dụi thế nào nó cũng không biến mất. Không phải hoa mắt. Là cái gì vậy? Đổng Học Bân cố nén sự sợ hãi. Hắn hơi nhắm mắt lại làm cho trước mắt trở thành màu đen, dễ dàng nhìn rõ xem là cái gì. Nhắm mắt lại, đáng lẽ phải là một màu đen, nhưng tại sao hiện tại trong mắt hắn lại xuất hiện một chiếc đồng hồ, tròn tròn, hư ảo, trong vòng tròn có khắc vạch giờ, còn có mấy cái kim đang chạy tí tách, giờ của chiếc đồng hồ đó cũng gần giống với giờ trên đồng hồ đeo tay của Đổng Học Bân. Hơn nữa nếu xét về thời gian, chiếc đồng hồ đó cũng khớp với giờ hiện tại, đúng 4:36 buổi chiều, dường như một giây cũng không lệch. Nhìn lại lên chiếc đồng hồ đó, mặt phía trên của đồng hồ còn có một dãy số. Không phải là giờ hiện tại mà dường như chẳng có liên quan gì cả. Đồng hồ. Con số. Cái này có nghĩa là gì? Đổng Học Bân nghĩ cái này chắc chắn có liên quan đến năng lực bắt của mình, nếu không trên đời này cũng chẳng có chuyện kỳ lạ như vậy. Đổng Học Bân còn chưa kịp nghiên cứu tiếp thì soạt một cái, chiếc đồng hồ trước mắt biến mất. Cái gì có liên quan đến cái gì? Còn đồng hồ đâu? Đổng Học Bân vắt óc suy nghĩ, đột nhiên, anh nhớ ra một chuyện, cũng giống như bắt vậy. Chiếc đồng hồ này có thể vô duyên vô cớ xuất hiện, chắc là anh đã đưa ra mệnh lệnh gì đó, cũng giống như từ bắt vậy, cứ đọc lên một cái là thời gian lại bị lùi lại, cho nên theo nguyên tắc đó cũng là một từ nào đó mới làm cho chiếc đồng hồ kia xuất hiện. Đúng rồi, anh vừa đọc tiếng Anh, chắc là mấy từ anh vừa đọc sau cùng đã đưa ra mệnh lệnh cho đồng hồ.

nhỡ Tạ Tuệ Lan bên trong không mặc nội y thì sao? Cởi áo sơ mi thì coi như là cởi hết cả áo ra rồi còn gì? Tạ Tuệ Lan cười đáp, áo sơ mi, có thể. Trong lúc Đổng Học Bân đang nhìn chăm chú phát nóng phát sốt ra, Tạ Tuệ Lan lại nhẹ nhàng uốn áo cởi áo khoác bên ngoài, để sang một bên, từng ngón tay thon dài lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi, từng cúc áo một được tháo ra, cởi tới cúc thứ hai thì Đổng Học Bân nhìn đầy thất vọng, bên trong còn có áo giữ ấm màu trắng, chất vải dệt rất mỏng. Tạch, cúc cuối cùng cũng được tháo nốt ra, bả vai Tạ Tuệ Lan hạ thấp xuống, từ từ kéo cái áo sơ mi ra khỏi người, sau đó lại mặc lại áo khoác. Nhưng mặc dù không để lộ da thịt, nhưng cũng khiến cho lòng Đổng Học Bân ngứa ngáy. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, cười nói, có đẹp không? Đẹp. Đổng Học Bân cũng không giả vờ gì hết nói, chị không biết là chị đẹp thế nào đâu. Ha ha, cảm ơn. Tạ Tuệ Lan bỗng nhiên nói, đã có tiền lệ như thế này rồi, thì một lát nữa nếu anh thua tôi cũng được chọn cái anh phải cởi chứ, đúng không nào? Được. Trong lòng Đổng Học Bân nghĩ, đại lão gia tôi đây phải sợ cô sao? Ván thứ ba bắt đầu. Sau mười mấy phút, Đổng Học Bân lại bị Tạ Tuệ Lan đánh bại, thua thật thảm hại. Tạ Tuệ Lan cười thoải mái, đến lượt tôi chọn nhé. Ánh mắt phong vận ngàn vạn ở trên người hắn xem xét đến xem xét đi. Chọn đi, muốn tôi cởi cái gì? Đổng Học Bân bị nhìn có chút sợ hãi. Ánh mắt Tạ Tuệ Lan dừng lại ở cái quần của hắn, trong mắt nhíu lại, nếu anh có mặc thì cởi cái đó ra, không có vấn đề gì chứ. Đổng Học Bân hít một hơi rồi nói, cái gì cơ? Cậu nói xem. Tôi nói Tạ tỷ, tôi mặc thi phi thế nào? Đổng Học Bân mặc kệ, tôi ngất, chị cũng quá nhanh đi, chưa gì đã để tôi phải như thế này. Chị cũng quá tuyệt tình rồi. Sớm biết thế này, hai, anh em đã bắt chị cởi trước cho rồi. Đổng Học Bân hối hận cũng không kịp, nhưng nghĩ lại lời Tạ tỷ vừa nói, mình muốn chị cởi ra như vậy thì chị nhất định cũng không đồng ý. Nghĩ đến đây Đổng Học Bân thấy Tạ Tuệ Lan da mặt cũng thật dày, không được, tuyệt đối không được. Bắt đầu chơi xấu phải không? Làm gì có yêu cầu như của chị, được, muốn tôi cởi cũng được, nhưng tôi phải vào VWC cởi. Tạ Tuệ Lan không đồng ý, ha ha, chè đi hết thì còn gì là thú vị nữa. Trong lòng Đổng Học Bân nghĩ, chị thì vui rồi, anh em tìm ai nói rõ lý lẽ đây, hắn vừa bị Tạ tỷ làm cho cứng ở bên dưới rồi, nếu mà cởi quần ra thì đúng là mất mặt cả nhà quá đi. Cuối cùng Tạ Tuệ Lan đưa ra một cái đề nghị, nếu không cởi cũng được nhưng phải cởi thay hai thứ. Đổng Học Bân nghĩ một chút, cởi áo trên người và quần dài, chỉ còn bộ quần áo giữ ấm bên trong, trong lòng hắn hận đến nghiến răng rồi, tôi không tin, hãy xem anh em đây hôm nay sẽ lột hết quần áo trên người cô xuống, cười à, anh em đây sẽ cho cô cười không nổi nữa. Còn một tiếng nữa là tới giao thừa. Trong phòng khách, Đổng Học Bân mặc bộ quần áo giữ ấm bên trong có cảm giác như từng bước đi của mình đều bị Tạ Tuệ Lan tính trước rồi, lời nói giảo hoạt, việc kiểm soát trò chơi đã nghiêng hẳn sang bên Tạ tỷ, Đổng Học Bân biết không thể cứ tiếp tục thế này, nếu không cơ hội được một lần nhìn cơ thể ngọc ngà của Tạ tỷ cũng không có, do đó nhất định hắn phải phản công. Nói đến trí nhớ ngắn hạn thì Đổng Học Bân lúc thi tuyển đã luyện rồi, hắn tự biết mình không thể thắng được Tạ Tuệ Lan nhưng cũng không thua quá nhiều, cứ cố gắng, chắc chắn sẽ thắng. Ván tiếp theo. Đổng Học Bân chăm chú nhìn bài, từng lá một, không để cho ma lực của thân hình Tạ tỷ làm cho rối loạn được, thế nào đi nữa cũng không liếc nhìn nàng một lần. Tạ Tuệ Lan đã bị chọc cười, không cần chăm chú đến mức ấy chứ. Đợi tôi cởi sạch đồ trên người chị đi, rồi chị có nói được câu này nữa không? Đổng Học Bân mở trừng mắt nhớ bài. Trên người cậu có phải còn ba món đồ đúng không? Tạ Tuệ Lan chi bài, còn sớm mà, cứ từ từ thôi, ha ha. Trong lòng Đổng Học Bân nghĩ chị cứ cười đi, đợi lúc nữa thôi xem chị còn cười được không, lần này hắn đã động thật, vì muốn nhìn thấy cặp đùi thon thả đẹp đẽ kia, có thể nói là liều mạng. Đổng Học Bân dốc sức quả nhiên phát huy hiệu quả. Sau 10 phút, hắn đã thắng. Đổng Học Bân phấn chấn hẳn lên, không chờ đợi gì thêm mà nói, tôi chọn nhé. Ha ha. Cuối cùng có thể nhìn thấy da thịt rồi. Ha ha, chỉ định quần áo là ván trước, tôi không có nói là ván này cũng như vậy, đúng không nào? Tạ Tuệ Lan bắt chéo chân, duỗi cánh tay ra, cởi bỏ áo khoác trên người, được rồi, ván sau xem ra tôi cũng phải với chăm chú với anh rồi. Đổng Học Bân, sao thế? Mau tráo bài đi. Tạ tỷ, giờ tôi mới phát hiện ra chị rất giảo hoạt. Tạ Tuệ Lan cười ha ha nói, giảo hoạt là tố chất đầu tiên của người làm quan, tôi phải chỉ cho anh thấy hay sao? Đổng Học Bân đã rất phục nàng, việc gì cũng có thể khiến cho cô ta được lợi, đây quả là việc xấu, được, lần này lại không nhìn được da thịt nàng, đợi đã, trước khi chơi chúng ta giao hẹn trước đi, không thể như chị được, tôi thắng một cái là cái gì cũng không được, chị thắng thì cái gì tôi cũng phải nghe theo. Nhìn đồng hồ, Tạ Tuệ Lan cười đáp, vậy được, tôi thấy hiện tại còn cách không giờ không lâu nữa, chúng ta còn phải đón giao thừa nữa, như vậy đi, ván sau ai thua sẽ phải cởi ba món đồ, thế nào? Cho dù cởi ba món đồ trên người thì Tạ Tuệ Lan vẫn còn có đồ lót trên người. Đổng Học Bân tính toán một chú, chợt vỗ đùi mình và nói, trời lạnh, hôm nay tôi mặc hai món đồ giữ ấm, trên người còn tới 4 món đồ, nếu vậy thì người thua cởi 4 món đi. Tạ Tuệ Lan nhíu mày đáp, được, thế thì 4 món vậy. Sắn tay áo lên, Đổng Học Bân hít một hơi nói, bắt đầu nhé. Thắng bại được quyết định trong ván này. Tráo bài. Chia bài ra bài, Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan đều không nói năng câu gì, chỉ chuyên tâm vào nhớ từng lá bài được lật. Trí nhớ của Tạ tỷ đúng là hơn một chút, lần ra bài nào cũng có thu hoạch, có lúc thu về 5 lá, lúc lá lá, lúc một lá, trái lại Đổng Học Bân lại thu hoạch không lớn, cứ tiếp tục đánh, Đổng Học Bân và chút mồ hôi, không được, nếu cứ như thế này thì thua mất, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, được ăn cả ngã về không chỉ còn cách là nhớ từng phần nhỏ của bộ bài, mặc dù thực lực tổng thể thì không bằng Tạ Tuệ Lan, nhưng hắn muốn đánh cược một ván. 5 phút 10 phút đột nhiên, một cơ hội tới. Đổng Học Bân đã thu được lá di của Tạ tỷ, mà lá ca lại ở trong tay hắn, lúc này cả bộ bài đều thu lại gần hết rồi, Đổng Học Bân ra ngay quân di, đặt chỗ đầu tiên, đánh một hồi, bài trên tay càng ngày càng nhiều, trí nhớ của Tạ Tuệ Lan cũng không thể biến chuyển như thế được, vài lần đều không được gì, Đổng Học Bân đúng lúc ra quân ca mà hắn đã giữ rất lâu rồi, hơn 10 bài tẩy đều bị hắn thu đi rồi. Tạ tỷ trong tay không còn nhiều bài nữa, trải qua Đổng Học Bân hơn nửa giờ tiêu hao, rốt cuộc tiêu hao không còn. Thắng rồi. Ha ha. Thắng rồi. Đổng Học Bân hết sức phấn chấn vui mừng, cuối cùng cũng nhìn thấy da thịt rồi. Tạ Tuệ Lan bỏ bài xuống, nghiêng đầu nhìn hắn mà buồn cười, vui tới mức đó sao? Nhìn anh vui kìa. Tạ tỷ, là 4 món đấy, đã nói rồi nhé. Đổng Học Bân nhìn trân trân vào người Tạ Tuệ Lan, lần này thì không thể chơi xấu đó. Khóe mắt Tạ Tuệ Lan không khỏi hiện nét cười bất đắc dĩ, từ từ chuyển thân, tay sờ đến phần thắt lưng, tách tách một loạt, tao nhã cơ dây thắt lưng, tháo cúc, từ từ xoay người, Tạ Tuệ Lan đã cởi chiếc quần tây xuống đến gối, nhấc chân phải lên rồi tới chân trái. Chiếc quần đã được cởi ra, cô cầm nó đặt chỗ tựa tay trên ghế sofa, tiếp sau đó là áo giữ ấm, quần giữ ấm, nhẹ nhàng cởi ra. Nàng tự như đối với nội y màu đen gợi tình có chú ý, hoa văn màu đen trên áo ngực quá mức gợi tình, chiếc quần giữ ấm bên dưới cũng được cởi ra. Đổng Học Bân nhìn không chớp mắt. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, lại vắt chiếc quần lên ghế sofa, cặp đùi thon thả ngọc ngà của nàng đã lộ ra, Đổng Học Bân đã được chiêm ngưỡng như mong muốn, thậm chí còn thưởng thức đến cả cái đường ren màu đen kia của nàng. Hiện tại Tạ Tuệ Lan hết sức xinh đẹp, đẹp tới nỗi khiến người ta không thể thở được. Hiện giờ trên người nàng chỉ còn lại 2 món đồ nội y, những thứ cần lộ thì đều lộ ra hết rồi. Đây là món thứ mấy rồi? Tạ Tuệ Lan dừng tay lại hỏi, mới được 3 món. Đổng Học Bân cổ họng khô khốc lắp bắp đáp, còn thiếu một món. Tạ Tuệ Lan cười nói, vẫn thiếu sao? Sao tôi thấy đủ rồi thì phải. Anh đếm lại đi. Quần tây, áo giữ ấm, quần giữ ấm, thiếu một thứ, không cần đếm nữa. Mắt Đổng Học Bân lúc này như không dùng đủ, trên dưới đều muốn chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt đẹp của Tạ Tuệ Lan, cơ hội để có thể đường đường chính chính nhìn nàng như vậy thật không nhiều. Đổng Học Bân tự nhiên không thể bỏ qua, áo ngực cùng quần lót, cởi cái nào hắn cũng đều thỏa mãn. Tạ Tuệ Lan không nhúc nhích, nhìn hắn cười, không bằng cái này cho thiếu đi, chừa cho tôi chút mặt mũi được không? Đổng Học Bân ho khan nói, Tạ tỷ, chúng ta không phải đã đặt quy tắc rồi sao, cũng là chị đề xuất đâu, hơn nữa, khụ khụ, thanh âm nhỏ đi một chút, lúc trước cũng không phải chưa từng thấy chị không mặc gì. Lần đầu tiên Tạ Tuệ Lan gặp nạn là khi Đổng Học Bân vớt nàng từ sông lên mang về nhà, đã nhìn thấy Tạ Tuệ Lan không mảnh vải che thân một lần rồi, lúc đấy Tạ tỷ rất rộng rãi, cơ bản là không cần trốn tránh che giấu gì, cái gì nên làm thì làm, sau chuyện đó Đổng Học Bân biết là da mặt Tạ tỷ không phải là loại dày bình thường. Tạ Tuệ Lan cười nói, trước đây và bây giờ có thể coi như một sao. Lần đó về nhà cậu là không còn sự lựa chọn nào, quần áo đều ướt cả, lại còn muốn nôn nữa, không cởi ra không được. Nói xong, nàng từ từ ngồi xuống ghế sofa, lại nhìn hắn và nói, giao thừa cũng chuẩn bị đến rồi, năm mới, nếu mặc Tạ tỷ một lần có được không? Đổng Học Bân muốn nói không được, nhưng lại mềm lòng, thở dài ra một tiếng nói, ai, thôi bỏ đi. Đáng tiếc, muốn nhìn ngực nàng ở khoảng cách gần mà không được, lần trước căn bản không kịp nhìn kỹ. Tạ Tuệ Lan cười, vậy tôi mặc quần áo vào nhé. Đừng để bị lạnh. Đổng Học Bân thì không cần mặc, nhà của nàng không lạnh, mà trên người vẫn còn đồ giữ ấm. Tạ Tuệ Lan ôm quần áo vắt trên tay đi về phòng ngủ, không lâu sau, nghe thấy tiếng hai chiếc giày cao gót thanh thúy rơi xuống. Đổng Học Bân vừa nhìn lại kinh hãi lắp bắp, Tạ Tuệ Lan chỉ mặc chiếc áo sơ mi, cổ áo còn trễ xuống nữa, nhìn qua đã thấy là nàng không mặc áo giữ ấm, hoa văn trên nịt ngực cũng hiện lên mờ mờ trên chiếc áo sơ mi, nhìn xuống bên dưới thì không thấy quần mà chỉ thấy chiếc tất dài lúc nãy, hai chân đi trên đôi giày cao gót, vô cùng xinh đẹp. Sao chị không mặc quần áo à? Đổng Học Bân giả vờ nói, lạnh như thế này. Ha ha, tôi ở nhà đều mặc như thế này, thoải mái. Đổng Học Bân giờ mới nhớ ra, lần xảy ra mâu thuẫn ở nhà Tạ tỷ cũng chỉ mặc như thế này, chỉ mặc chiếc áo mỏng và không mặc quần. Hiện tại vạt áo sơ mi miễn cưỡng có thể che cái quần lót màu đen, nhưng thỉnh thoảng có thể lộ ra, cảm giác như ẩn như hiện kia quả thực cũng đừng nói ra. Bất quá giày cao gót cùng tất chân, ngẫm lại cũng biết một người ở trong nhà là không có khả năng mặc như vậy, đây là cho mình xem sao. Đổng Học Bân máu nóng lên. Tạ Tuệ Lan đi qua và ngồi xuống ghế sofa, hai chân vắt chéo, hai chiếc tất trên đùi ma sát cùng một chỗ. Đổng Học Bân đầu phát hỏa, nhìn ngắm mông nàng, đùi nàng, cái hình ảnh không mặc quần này đối với Đổng Học Bân lực sát thương thật sự quá lớn, Tạ tỷ hả? Nàng quay đầu sang một bên. Có thể hôn chị được không? Ha ha, tôi nói không được thì sao? Khụ khụ, vậy sờ chân. Anh thấy thế nào? Tạ Tuệ Lan lại cười nhìn bộ dạng của nàng, Đổng Học Bân bỗng trở nên dũng cảm, đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô thăm dò, rồi thử đưa tay xuống sâu hơn. Tạ Tuệ Lan vẫn cười tủm tỉm nhìn hắn, không nói gì. Đổng Học Bân vừa nhìn thấy vậy, lập tức hôn nàng, cắn môi nàng, giữ lấy đầu lưỡi nàng. Rất lâu rồi, cuối cùng cũng hôn được Tạ tỷ. Tâm trạng của Đổng Học Bân đang cực tốt, nên chốc lát lại hôn một cái. Tạ Tuệ Lan không có phối hợp cùng hắn, nhưng cũng không có hành động gì có ý là không thích cả, cứ nhắm mắt để hắn hôn. Đổng Học Bân cũng không hy vọng Tạ tỷ đáp lại gì, vì chuyện của Huyên Di, trong lòng vẫn rất áy náy, có thể để cho mình hôn một chút đã muốn là đột phá có tính tiến triển rồi. Rời môi, Đổng Học Bân quay đầu ra, cười nắm tay của nàng. Tạ Tuệ Lan cũng nắm lại tay hắn, dùng ngón tay giữ nghịch ngón tay cái của Đổng Học Bân, từng ngón một đan vào nhau, làm cho Đổng Học Bân thấy ngứa ngứa, bắt đầu rồi. Thời khắc giao thừa đã đến. Hai người nắm tay nhau nhìn về phía TV, chỉ thấy người dẫn chương trình cũng đang hô lớn. 19-8-7-6-5-4 Đổng Học Bân nắm tay Tạ Tuệ Lan càng chặt hơn. 3-2-1-0 Pháo hoa bắn lên rồi. Trong ngoài viện và trong TV đều náo nhiệt. Đổng Học Bân vui mừng nói, Tạ tỷ, chúng ta đã nắm tay đến năm mới, có thể nói là nắm tay hết cả một năm. Tạ Tuệ Lan kéo tay Đổng Học Bân đang đặt ở trên đùi nàng ra, cười nói, cũng là sờ đùi tôi một năm đúng không? Tiện nghi này bị anh chiếm quá lớn đó. Đã qua không giờ? Năm mới đã đến rồi. Nhìn không khí bên ngoài náo nhiệt những tiếng pháo, Đổng Học Bân cũng nhiễm bầu không khí vui vẻ đấy, nhẹ nhàng buông tay Tạ Tuệ Lan, đi nhanh vào trong cầm ra mấy cây pháo sáng, là loại ánh sáng phát ra không rực rỡ, chia một nửa cho Tạ Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan cười rồi nhận lấy, một tay cầm một que để Đổng Học Bân châm lửa, Đổng Học Bân rút bật lửa ra để châm, châm cho Tạ Tuệ Lan rồi châm cây pháo trong tay của mình, xoẹt xoẹt xoẹt. Trong phòng khách bỗng nhiên bỗng chốc sáng lên, những tàn của pháo sáng bắn đi khắp nơi, phun vào giữa không trung. Tạ Tuệ Lan cười lắc cây pháo sáng, lần trước đây đốt pháo chắc cách đây 10 năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Sao lại lâu như vậy? Đổng Học Bân đốt xong một cây rồi lại châm tiếp cây nữa, chị không đốt pháo khi giao thừa đến sao? Đổng Học Bân năm nào cũng đốt pháo đón giao thừa sau khi vào cơ quan tôi làm việc trong phòng tài chính, lúc đấy bận tới nỗi không có thời gian đón Tết nữa, sau một thời gian thì vào phòng tin tức bộ tuyên truyền trung ương, lên chức phó sở, tốt xấu gì cũng là một vị lãnh đạo, đốt pháo hoa trên đường phố đông đúc thì không giống lãnh đạo lắm, nhà chúng tôi cũng không ai đốt pháo cả. Tạ Tuệ Lan cười ha hả, ném cây pháo sáng tàn xuống, rồi lại cầm một cây lên để hắn châm cho, lần đốt pháo sáng. Trước là lúc Tiểu Hạo còn nhỏ, lúc nào cũng muốn kéo vạt áo tôi đưa nó đi ra ngoài đường chơi, nhoáng một cái đã từng ấy năm rồi. Mười mấy cây pháo sáng đều đã đốt hết. Đổng Học Bân chơi rất vui cười nói, hay là tôi về nhà lấy thêm một ít nữa. Không chơi nữa, nàng che mũi ho khan mấy tiếng nói, trong phòng đang rất bí, mở cửa sổ ra đi. Được, vậy chị mặc quần áo vào, lạnh đấy. Ừm, anh cũng mặc vào đi. Đổng Học Bân đi đến chỗ cửa sổ kéo cánh cửa ra, để không khí bên ngoài thổi khói trong phòng ra. Phía sau, Tạ Tuệ Lan ngồi xuống ghế sofa mặc quần, đúng là không hổ tiểu thư khuê các, từng cử chỉ đều mang vẻ rất quý phái, đến mặc quần cũng cần ngồi ổn định mới mặc, từ từ kéo tất lên trên cặp đùi thon thả, từng chút một xỏ quần vào, hết chân này rồi mới tới chân kia, những động tác này đúng là làm người khác không thể nào cưỡng được. Đổng Học Bân lại một lần nữa nhìn ngắm mà mất hồn, sau khi Tạ Tuệ Lan từ từ kéo khóa lên, cài hết khúc áo sơ mi, Đổng Học Bân mới hoàn hồn, giả vờ như đang kéo rèm cửa. Sau khi mùi khói trong phòng ra hết, liền đem cửa đóng lại. Tạ Tuệ Lan cười nói, Tiểu Đổng, anh đến đây. Ừm. Đổng Học Bân quay lại ngồi ngay cạnh nàng, sao thế? Bốp bốp, Tạ Tuệ Lan vỗ vỗ vào đùi rồi khép đùi lại, đến đây, gối đầu lên đây. Gối lên đùi chị sao? Đổng Học Bân không xác định hơi ngẩn ra, không ngại chứ? Miệng thì hỏi vậy, nhưng cơ thể thì không chút chần chừ, ngửa ra sau nằm, ngã đầu lên đùi nàng, hai bàn tay thon dài cầm đầu hắn, rồi chỉnh sửa vị trí một chút. Hô, Đổng Học Bân chỉ cảm thấy gáy mềm nhũn, đầu liền lâm vào một mảng da thịt nóng hầm hập, mềm mại, rất co giãn, thoải mái. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm xen tay vào từng lọn tóc của hắn, sờ vào mặt, giống như đang xem kiệt tác nghệ thuật vậy, nhẹ nhàng vuốt ve tóc, mặt, lông mày, lông mi, mũi, môi, từ trên xuống dưới đều được Tạ Tuệ Lan sờ lên một lần. Đổng Học Bân vừa ngứa ngứa vừa rất thoải mái, nhắm mắt ngại ngùng nói, chị làm gì thế? Hôm nay vất vả cho anh rồi, phải đến đây đón năm mới cùng tôi, còn làm bánh, chuẩn bị pháo hoa. Ha ha, có anh mà Tết năm nay tâm trạng tôi rất vui vẻ. Ừm, vừa lòng không? Rất vừa lòng. Vậy thưởng cho tôi cái gì đi? Đổng Học Bân lại ưỡn mặt lên nói, hôn một cái. Tạ Tuệ Lan cười một tiếng nói, anh cũng thật không khách khí, vừa mới hôn rồi, không hôn nữa. Đổng Học Bân nằm thật hưởng thụ đem tay đặt trên bụng mình, sau gáy giật giật, sau đấy nghiêng đầu, từ đang nằm ngửa chuyển sang nằm nghiêng, để mặt đối diện với bụng Tạ Tuệ Lan, tay đè lên đùi nàng, mũi và miệng cách bộ vị phía dưới của nàng rất gần. Đổng Học Bân nhất thời tim đập mạnh, giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thực ra đang dùng miệng và mũi để hít những hơi dài, ngửi mùi hương cơ thể nàng. Hô, mùi hương trên người Tạ Tuệ Lan đều bị hắn hít hết vào trong tận phổi. Tạ Tuệ Lan buồn cười nói, tiểu tử này, đúng là không để yên được cho người ta, ngửi cái gì chứ? Không phải ngửi mà đang thở, mặt Đổng Học Bân đỏ lên. Có ai thở như anh không? Hả? Tạ Tuệ Lan thì không đỏ mặt, lấy ngón tay cái sờ vào môi trên của Đổng Học Bân. Được rồi, nằm im như vậy không được cử động. Đổng Học Bân ừm một tiếng. Lúc này, chuông điện thoại ở trong phòng vang lên. Tạ Tuệ Lan ngoái đầu ra, thò tay ra bàn uống nước với lấy điện thoại nói. Alo, Ngọc Siêu, ha ha, anh năm mới tốt lành, cảm ơn, năm mới vui vẻ nhé. Ngay sau đó, lại thêm vài cuộc nữa gọi cho Tạ Tuệ Lan chúc Tết, rất nhiều người đều lựa chọn thời điểm không giờ để gọi điện. Đợi Tạ Tuệ Lan gọi điện xong, Đổng Học Bân đột nhiên nghĩ ra vẫn chưa gọi điện cho Hàn Tinh chúc Tết, vì mẹ của Tạ Tuệ Lan hắn không biết số điện thoại di động của bà, gọi vào số máy bàn thì không ai nhấc máy, vì thế vội hỏi, Tạ tỷ, số điện thoại của mẹ chị là gì, tôi còn chưa gọi điện chúc Tết bà. Anh đợi chút Tạ Tuệ Lan dùng điện thoại của mình để gọi Đổng Học Bân cũng không ngồi dậy mà vẫn cứ nằm trên đùi Tạ tỷ, cứ như là đại gia vậy. Túc, túc, túc, đã thông máy, alo, mẹ à, đợi chút, tiểu Đổng muốn nói chuyện với mẹ. Nói xong, Tạ Tuệ Lan đưa điện thoại cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân không muốn nằm nghe điện như thế, nên đã nhanh chóng ngồi dậy cầm lấy điện thoại, cùng kính nói, bác gái, cháu tiểu Đổng đây. Hàng phu nhân cười nói, cậu cùng Tạ Tuệ Lan cùng đón năm mới đấy hả? Tình cảm của hai đứa cũng thật tốt. Khụ khụ, vâng, à mà sao lúc sáng cháu gọi điện vào số máy bàn không có ai nghe thế? Cháu lại không biết số di động của bác, bây giờ mới gọi điện chúc Tết bác được, chúc bác năm mới vạn sự như ý, thọ tỷ Nam Sơn. Cảm ơn lời chúc của cháu. Nói thêm mấy câu, hàng phu nhân bỗng nhiên nói, nghe nói lão gia tự tặng cậu và Tạ Tuệ Lan một bức chữ. Ông trời tác hợp à, à, đúng. Hàng phu nhân hơi ngừng một chút, cười nói, lão gia tự nếu đã nói như thế thì chuyện của cháu và Tạ Tuệ Lan cũng mau mau tiến hành thôi. Thực ra sau khi cháu đi, bác đã cùng ba của Tạ Tuệ Lan bàn bạc rồi, rồi lại tham khảo ý kiến của người thân trong nhà. Ừm, hai bác tính là, sau khi cháu được đề bạt lên phó sở, thì sẽ tổ chức đám cưới cho cháu và Tạ Tuệ Lan. Tới lúc đó hai bác sẽ quay lại Bắc Kinh để tổ chức hôn lễ. Ha ha, sẽ tổ chức cho hai đứa thật linh đình, cháu thấy thế nào? Đổng Học Bân kinh ngạc nói, kết hôn. Ừm, Tạ Tuệ Lan cũng đã lớn rồi, nên lấy chồng thôi. Để đưa ra quyết định này thì bà Hàng đã phải suy tính rất lâu. Tạ Tuệ Lan bây giờ chỗ đứng ngày càng cao, đã là lãnh đạo huyện rồi. Ngược lại, vấn đề trên người nàng cũng càng ngày càng bại lộ ra, đó là còn trẻ chưa có kết hôn. Chính trường chính là như thế, gia đình sẽ là vấn đề mấu chốt. Bình gia trị quốc tề thiên hạ, ngay cả gia đình Tạ Tuệ Lan cũng không có thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sự thăng tiến trong tương lai. Nói khó nghe một chút thì ly hôn còn hơn là không kết hôn, lên đến cấp bậc này có mấy người không kết hôn chứ? Vậy nên chuyện này bắt buộc phải tiến hành. Nhưng xem xét thấy Đổng Học Bân là người đứng đầu cục chiêu thương, là ngành trực thuộc chính quyền huyện, dưới sự quản lý của Tạ Tuệ Lan, cái này đề cập đến chính là nguyên tắc tránh hiểm. Bây giờ nếu thiết lập quan hệ cho hai người thì hai người nói không chừng sẽ điều chuyển. Hơn nữa Đổng Học Bân bậc chính là trưởng phòng, tuổi vẫn còn trẻ, nếu thời điểm này kết hôn thì không khỏi có lời đàm tiếu. Vì thế bà Hàng mới nghĩ để sau khi Đổng Học Bân lên cấp phó sở, lớn tuổi hơn một chút, mới để hai đứa kết hôn, những điều này đều đã được bàn tính kỹ rồi. Đổng Học Bân nghe xong máu nóng lên. Kết hôn? Có thể kết hôn cùng Tạ tỷ sao? Hắn cũng không biết tâm trạng của mình bây giờ là gì. Đổng Học Bân vẫn nghĩ nguyện vọng này thực rất xa vời với mình, thậm chí khi Tạ lão gia và Tạ gia khẳng định chấp nhận mình, Đổng Học Bân cũng vẫn như cũ cảm thấy xa xôi. Bây giờ sau khi Hàng phu nhân đích thân nói ra, chỉ cần hắn lên phó sở thì ước mơ có thể lấy được một người vợ hoàn mỹ sẽ thành sao? Lúc nào muốn hôn thì hôn, muốn sờ thì sờ sao? Có thể đầu ấp tay gối với nàng mỗi ngày sao? Đổng Học Bân ngơ ngác nói, bác gái, thế còn phía Tạ tỷ? Hàng phu nhân cười nói, hôm qua bác đã liên lạc với nó nói có thể. Có thể sao? Tạ Tuệ Lan cũng đồng ý sao? Gác máy, Đổng Học Bân kinh ngạc nhìn Tạ Tuệ Lan, mẹ chị vừa nói, sau khi tôi lên phó sở chúng ta sẽ tôi biết. Tạ Tuệ Lan cười dài và rót trà vào chén, cho nên nói, sau này anh công tác ở cục chiêu thương nên làm cho mặt mày rạng rỡ, tranh thủ lấy nhiều chiến tích chút. Với độ tuổi của anh thì tối thiểu mất 3-4 năm để lên phó sở, trong thời gian đấy có xảy ra chuyện gì thì có thể cả đời cũng không lên được phó sở cũng không biết chừng, ha ha, muốn cưới tôi cũng không dễ dàng gì, áp lực bây giờ là rất lớn có phải không? Câu nói này không chút giả dối, Đổng Học Bân đúng là muốn cưới nàng thật. Tạ Tuệ Lan quá hoàn mỹ, khuôn mặt, thân hình, tính cách, năng lực, mặt nào cũng thuộc diện xuất sắc, về gia thế thì cũng như vậy, Đổng Học Bân cũng rất thích rồi, trong lòng thì nói rằng nàng không tốt cái này không tốt cái kia, trên thực tế Đổng Học Bân lại không đem cái này cho là khuyết điểm của nàng, cho nên nếu có thể cưới loại nữ nhân như Tạ Tuệ Lan, hắn nằm mơ nhắm chừng cũng đều cười, trên phần mộ tổ tiên đều bốc khói xanh. Đổng Học Bân thực kích động, phi thường kích động. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn lại có điểm rối rắm. Mình thật quá tham lam, muốn được kết hôn với Tạ Tuệ Lan đúng là mong ước trong tận đáy lòng, nhưng cũng rất muốn kết hôn cùng Cù Vân Huyên, hắn nghĩ Huyên Di cũng đẹp tuyệt trần như Tạ tỷ, cũng là người trong mơ hắn cũng muốn cưới được nàng ta, nhưng thực tế thì hắn cũng hiểu rằng chỉ có thể lấy một người làm vợ mà thôi, khúc mắc về tình cảm vừa mới tạm thời cho qua được thì lại bị việc này nhắc tới. Tạ Tuệ Lan Cù Vân Huyên ta kháo. Cưới ai bây giờ? Đổng Học Bân thấy mình rất khốn nạn, tự thấy mình nghĩ như vậy là không tôn trọng đối với cả hai người phụ nữ, nhưng hắn không thể không nghĩ. Tạ Tuệ Lan Cù Vân Huyên Đổng Học Bân lại một lần nữa gặp phải sự lựa chọn khó khăn nghĩ gì đấy. Tạ Tuệ Lan đặt chén trà xuống hỏi hắn. Khụ khụ, không có gì, Đổng Học Bân phiền muộn vỗ trán, rầu rĩ không vui ngồi ở sofa. Nghĩ đến Vân Huyên phải không? Kết hôn cùng tôi thì cô ấy phải làm sao? Nên đối đãi với cô ấy như thế nào? Có phải anh đang nghĩ như thế? Tạ Tuệ Lan cười một cái, cũng không biết là có giận hay không, nhắm mắt nói, anh, nói khó nghe một chút thì kêu là hoa tâm, một người chỉ một bạn gái cũng không thấy đủ. Ha ha, còn nói dễ nghe chút, thì anh cái này cũng kêu trọng tình cảm, hai đầu đều thích, hai đầu cũng không muốn đắc tội, có đúng hay không? Đổng Học Bân gật đầu, trọng tình cảm, nhận xét này hay. Tạ Tuệ Lan cười, anh lại còn tự trát vàng lên mặt mình nữa sao, anh thì trọng tình cảm gì chứ, nếu trọng tình cảm thì thích đối phương rồi sẽ không nghĩ lăng nhăng đến người khác nữa. Chị phê bình đúng. Đổng Học Bân cười khổ, thở dài. Được rồi, nhìn cái mặt anh kìa. Tạ Tuệ Lan nhấc chân lên, chuyện này tôi đã thương lượng với Vân Huyên rồi. Đổng Học Bân kinh ngạc, cảnh giác nói, hai người đã bàn bạc cái gì? Tạ Tuệ Lan cười nói, thì là chuyện kết hôn, chuyện tình cảm, chứ chuyện gì nữa, anh nghĩ xem chuyện này kéo dài bao lâu rồi, hai người chúng tôi đều không nghĩ qua cái gì sao? Miệng thì nói không sợ anh ngựa quen đường cũ, nhưng trong tim chúng tôi lại khác, anh chỉ thích dọa người đến mức muốn mất mạng luôn, có biết không hả? Mấy tháng nay, tôi và Vân Huyên đã không ít lần liên lạc với nhau, gặp nhau hai lần, nói chuyện tới nói chuyện lui, mãi đến gần đây mới bàn ra kết quả này. Đổng Học Bân nuốt nước miếng là cái gì? Muốn biết sao? Tạ Tuệ Lan biểu môi, anh tự gọi điện mà hỏi cô ấy. Ui, chị muốn tôi tò mò chết sao, chị nói cho tôi trước đi. Anh tự đi hỏi cô ấy đi. Thấy nàng không nói, Đổng Học Bân đứng ngồi không yên, bèn cầm điện thoại, lần đầu tiên cảm thấy điện thoại nặng như thế, hắn quay đầu lại nhìn Tạ Tuệ Lan, nghiến răng, đi đến phòng ngủ nhỏ, đóng cửa lại, đi đi lại lại trong phòng vài vòng, mãi mới hạ quyết tâm bấm máy gọi vào di động của Cù Vân Huyên. Túc túc túc, điện thoại đã thông. Alo, Huyên Di hả, anh đây. Đầu dây bên kia giọng nói dịu dàng của Cù Vân Huyên vang lên, ha ha, anh đúng là, không phải ban sáng đã nói chuyện rồi sao? Di chuẩn bị đi ngủ rồi đây. Huyên Di, em có chuyện gì muốn nói với anh không? Chuyện gì? Cù Vân Huyên giọng như bị kềm hãm lại. Tạ tỷ nói cho anh biết rồi, nói hai người đã bàn bạc cái gì đấy. Ồ, thanh âm bên kia bỗng im bặt một lúc, Cù Vân Huyên bất đắc dĩ nói, thế chị ấy không nói cho anh hả? Cô ấy mà nói thì anh sao lại đi hỏi em? Đổng Học Bân vội vã nói, Huyên Di, em nói cho anh biết đi, mau lên. Lại một lần nữa không có tiếng gì trong điện thoại, càng khiến Đổng Học Bân nóng ruột, còn thấy chút sợ hãi nữa, đây là căn bệnh thường gặp của con người. Khoảng vài giây sau, Cù Vân Huyên cuối cùng cũng lên tiếng, hai người sẽ kết hôn trước. Đổng Học Bân không dám tin, như vậy có được không? Em thế còn em, anh cũng biết là còn em sao? Em còn tưởng anh quên em rồi. Hay, anh quên ai chứ sao quên được em, nghe em nói kìa. Coi như cái đồ nhà anh còn có lương tâm, mấy ngày nay em đã cùng Tạ Lan thương lượng một chút, cãi nhau một chút, diễn biến thế nào thì anh không cần biết, chỉ nói cho anh kết quả thôi. Cù Vân Huyên ngừng một chút rồi nói, anh cứu mạng em một lần, cứu mạng Tạ Lan hai lần, nói tóm lại là bọn em đều nợ anh rất nhiều, nên chuyện này mới xảy ra, cứ giằng qua kéo lại cũng không được gì, vì thế em và Tạ Lan đều nhường nhau một bước, ngồi nghĩ xem cách nào vẹn cả đôi đường, vì thế mới nghĩ đến ai. Cũng không nỡ từ bỏ, vậy thì cứ kết hôn hai lần là được. Giờ bơ lại kinh ngạc thốt lên, hai lần. Là ý tứ gì? Thì là anh kết hôn với Tạ Lan trước, chị ấy là huyện trưởng, gia thế cũng tốt, có lợi cho công việc của anh sau này, đây là điều mà em không làm được. Nhưng 5 năm sau hai người buộc phải ly hôn, sau đấy anh lại lấy em, rồi chuyện của 5 năm sau nữa thì còn xem anh thế nào, anh còn muốn đến với Tạ Lan thì em cũng không ngăn anh. 5 năm. kết hôn. Đổng Học Bân nghe mà choáng váng. Trừ bỏ cách này thì em cũng nghĩ không ra biện pháp nào để giải quyết được vấn đề. Thực tế em muốn kết hôn với anh trước, nhưng Tạ Tuệ Lan cũng muốn thế. Sau đó hai người đã đánh cược một lần bằng cách đổ xúc sắc. Em đổ số lẻ, nàng đổ số chẵn. Kết quả mở ra là 6, số chẵn, nàng thắng, cho nên anh có thể cùng nàng kết hôn trước. Anh nghĩ như thế nào? Đổng Học Bân đầu óc không ngừng suy nghĩ. Cái này, 5 năm. Cái này anh thấy không tốt sao? Không phải không tốt, cái này được không? Bây giờ được hay không không phải vấn đề, chỉ còn có cách này thôi. Anh cho là em muốn đợi 5 năm nữa sao? Anh nghĩ em muốn anh với Tạ Tuệ Lan kết hôn sao? Kẻ háo sắc nhà anh không phải đều muốn cưới cả hai sao? Cái tên lưu manh nhà anh không thể cưới cả hai thì không biết phải cưới ai sao? Vậy anh cho em biết phải làm thế nào? Nói em nghe xem. Bốp bốp bốp, đầu dây bên kia trừ bỏ tiếng pháo hoa thì có cả tiếng đập xuống giường, Huyền Di hình như đang tức giận. Đổng Học Bân vội nói, đừng giận mà, tội tại anh, đều tại anh hết. Huyền Di không nói gì. Anh không nói là chuyện này không được, anh chỉ thấy có lỗi với cả hai thôi. Tiểu Bân Cù Vân Huyên bỗng nhiên thở dài một hơi, em không muốn làm khó anh. Lần trước đột nhiên anh ngất đi, bác sĩ đã thông báo là bệnh tình nguy kịch, em suýt chút nữa bị anh dọa chết. Chỉ là anh vui là em cũng thấy không vấn đề gì cả. Em nói thật đấy, nếu anh thấy Tạ Tuệ Lan tốt hơn thì em rút lui cũng không sao cả. Hai người cứ kết hôn đi, em không ép anh nữa, em sống một mình chắc cũng không tới nỗi không sống được. Đổng Học Bân cảm động tâm trạng rối bời vội nói, đừng thế, tuyệt đối không được. Vậy thì chỉ còn dựa vào cách mà em với Tạ Tuệ Lan đã bàn được không? Đổng Học Bân ấy nấy nói, Huyền Di, cảm ơn em. Lại còn phải cảm ơn em sao? Chỉ cần anh vui, chỉ cần anh mạnh khỏe thì em thế nào cũng sống được. Cảm ơn. Lại tiếp tục rồi, ha ha. Sự dịu dàng của Cù Vân Huyên đã khiến cho Đổng Học Bân quên đi lo lắng. Tạ Tuệ Lan lùi bước như thế cũng làm Đổng Học Bân cảm động tột cùng. Cả hai người họ đều là những người cô gái hạng nhất. Bây giờ lại thương lượng đưa ra quyết định này. Mỗi người kết hôn với Đổng Học Bân 5 năm. Đây không nghi ngờ gì nữa chính là việc mà Đổng Học Bân mong đợi nhất. Hai người người nào hắn cũng nhớ thương đã có thể đem cả hai đều cưới tới tay. Bây giờ nguyện vọng đã thành, sao có thể không khiến hắn kích động chứ? Nhưng cùng lúc hắn thấy áy náy với cả hai người con gái. Vì mình mà hai người họ đã hy sinh quá nhiều. Chuyện này không chỉ một câu cảm kích là có thể biểu đạt hết được. Thiên ngôn vạn ngữ tắc ở cổ họng. Đổng Học Bân cảm thấy mắt mình có chút đỏ lên. Lúc này, cửa phòng mở ra, Tạ Tuệ Lan đi vào. Ồ, mắt anh sao lại đỏ thế? Tạ Tuệ Lan cười hỏi, Huyền Di trách anh sao? Trong điện thoại Cù Vân Huyên hỏi, Tạ Lan cũng bên cạnh anh hả, bật loa ngoài lên đi. Đổng Học Bân do dự rồi mới bật. Tiếng Cù Vân Huyên truyền ra, Tạ Lan này, chuyện của chúng ta tôi đã nói với Tiểu Đổng rồi, anh ấy cũng không có ý kiến gì, vậy cứ quyết định vậy nhé. Tạ Tuệ Lan cười hỏi, hắn còn dám có ý kiến sao? Hắn trong lòng phỏng chừng đã sớm vui đến nở hoa rồi. Tôi không có. Đổng Học Bân nhanh nhẩu giải thích, hắn cũng thật không vui vẻ gì. Cù Vân Huyên nói, bất quá nói là như thế, chuyện sau này không ai nói trước được. Tạ Lan, nếu sau khi kết hôn Tiểu Đổng có một ngày không thể chịu được chị thì cái hẹn 5 năm sẽ bị hủy. Lúc đấy cho dù còn chưa tới 5 năm thì Tiểu Đổng vẫn có thể cùng tôi kết hôn, cái này lúc trước chị cũng biểu đạt qua thái độ rồi, đúng không? Tạ Tuệ Lan một tiếng, chỉ sợ rằng sau khi hắn kết hôn với tôi 5 năm, rồi quên cô đi, đến lúc đấy cái hẹn 5 năm cũng bị hủy, có đúng không? Có thể, Cù Vân Huyên nói. Vậy là tốt rồi, Tạ Tuệ Lan nói, quyết định thế đi. Mỗi lần hai người họ nói chuyện Đổng Học Bân không khỏi toát mồ hôi hột, lần này cũng thế, hắn vội nói, Tạ tỷ, Huyên Di, tôi một là không có tướng mạo, hai là không có nhân cách tốt, khiến hai người thế này, tôi thật sự không biết nói gì nữa. Tôi Tạ Tuệ Lan cười nhìn hắn, không biết nói gì thì không nói nữa, anh nghĩ nếu anh không có ưu điểm gì hai người bọn tôi đều muốn anh sao? Không ai ngốc cả đâu, cái hẹn 5 năm này ba người chúng ta cùng quyết định, đúng cũng được, sai cũng được, ngu ngốc cũng kệ, thời gian chính là đáp án cuối cùng, anh thật muốn xin lỗi, giải thích, nói một lần là được. Anh cứ treo nó ở cửa miệng luôn miệng nói ra, anh không phiền thì tôi cũng thấy phiền, ha ha. Cù Vân Huyên cũng nói, Tạ Lan nói câu này em đồng ý, Tiểu Bân, anh không cần xin lỗi đâu, bây giờ em và Tạ Tuệ Lan có thể đứng đây nói chuyện với anh, chính là anh lấy mạng của chính mình mà đưa trở về, vì chúng em mà anh tính toán thiếu chút nữa chết cũng không phải một lần. Em đoán là không nhớ nổi nữa, muốn cảm ơn thì Di và Tạ Lan phải cảm ơn anh, không được anh cứu thì sao còn ở đây nói chuyện được. Nói gì tới chuyện yêu đương nữa. Ngay cả cơ hội nói cũng không có, vậy nay anh không cần thấy có lỗi gì với hai người chúng em cả, nếu anh không vượt qua được tâm lý của chính mình thì coi như chúng ta hòa nhau đi. Đổng Học Bân nghẹn hồi lâu, mới nói một câu, cảm ơn. Cù Vân Huyên tức giận nói, còn nói hai chữ đấy, em sẽ đánh đứt anh đó. Tạ Tuệ Lan cười ha hả, xem ra sau khi kết hôn tôi phải dùng chiêu này của Huyên Di mới được. Cô dám? Tiếng của Cù Vân Huyên trong điện thoại vang ra. Tạ Tuệ Lan nháy mắt hỏi, cô còn bao che cho hắn à, sao nào, cô đánh được tôi không đánh được sao? Tôi chỉ là dọa anh ấy thôi, không phải đánh thật. Hai người lại tranh luận gay gắt, nhưng phần đa là đùa giỡn. Đổng Học Bân nhìn cảnh này, trong lòng xúc động mạnh mẽ, tình cảm phức tạp bấy lâu đã được giải quyết, điều này khiến sự lo lắng lúc trước của Đổng Học Bân giảm đi một nửa, hắn thấy mình không biết làm thế nào để đền đáp phần tình cảm của hai người con gái này dành cho mình, chỉ có thể thầm cảm ơn Cù Vân Huyên, cảm ơn Tạ Tuệ Lan, cảm ơn trời đất, cảm ơn chính phủ. 2 giờ sáng, bên ngoài còn lác đác mấy tiếng pháo nổ. Gác máy cuộc điện thoại gần một tiếng đồng hồ với Cù Vân Huyên, Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan lại ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa, Đổng Học Bân cầm ấm trà lên, rồi rót cho Tạ Tuệ Lan một ly trà nóng, rồi cầm đưa cho tận tay cho nàng, cảm xúc hiện trên mặt không biết biểu đạt thế nào, Đổng Học Bân thấy rằng, Huyên Di rất thương mình, cô ấy vì Đổng Học Bân mà không tiếc bất kỳ thứ gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Huyên Di không phải là người tính nết hiền lành sao, thương Đổng Học Bân, chuyện gì? Cũng là vì hắn, chuyện gì cũng nghĩ cho hắn, dù lo lắng nhưng luôn để trong lòng không thể hiện ra ngoài sợ Đổng Học Bân lo lắng, đấy chính là Cù Vân Huyên, đấy chính là Huyên Di mà hắn biết. Nhưng Tạ Tuệ Lan cũng như thế, điều này làm cho Đổng Học Bân 10 phần ngoài ý muốn. Huyên Di chỉ là con nhà bình thường, Tạ Tuệ Lan lại không như thế, không nói đến việc xuất thân danh gia, ngay đến thân phận huyện trưởng hiện tại, có thể đưa ra quyết định này không phải chỉ mở miệng ra một cái là được, áp lực gia đình, áp lực dư luận, nếu 5 năm sau lại ly hôn thì phải làm sao? Đây không còn là chuyện tình cảm đơn thuần rồi, còn là sĩ diện, còn biết bao thứ khác nữa. Tạ tỷ. Hừ. Đổng Học Bân thâm tình chân thành nhìn nàng, muốn nói cái gì đó. Tạ Tuệ Lan đưa tay ra nhận chén trà, nhấp một ngụm, ngẩng đầu cười. Đừng có nhìn tôi cảm động như vậy, anh sẽ làm cho tôi sợ đó, ha ha đổ mồ hôi, tôi dọa chị làm gì? Ánh mắt thâm tình lúc nãy chẳng là dọa người ta thì là gì, ha ha hài, đang muốn cùng chị nghiêm túc chút đây, chị đừng có nói phá. Đổng Học Bân sắc mặt nghiêm túc, Tạ tỷ, đúng là làm khó chị rồi, tôi đúng là không biết nói thế nào nữa, chẳng lời nào nói hết được sự cảm kích của tôi anh đang đọc thơ đấy hả? Tạ Tuệ Lan đột nhiên cười nhẹ, hơn nữa anh sẽ không thực cho rằng tôi nguyện ý kết hôn rồi lại ly hôn sao? Đổng Học Bân kinh ngạc nói, vừa rồi không phải chị nói cái hẹn 5 năm, mỗi người 5 năm sao? Chị thay đổi chủ ý à, ta kháo. Thế là anh em đây cao hứng không không một hồi sao? Chị thay đổi nhanh thế sao? Đổng Học Bân sắc mặt mất đi nhiều sự phấn khích. Tạ Tuệ Lan xoay người, đặt chén trà xuống bàn, người đàn ông vừa mắt tôi, nào có thể không sống cùng tôi trọn đời được, cái hẹn 5 năm đúng là tôi cũng đồng ý, nhưng anh thấy nếu tôi và anh sống với nhau 5 năm xong, anh còn muốn ly hôn sao? Nếu tôi và Vân Huyên nhìn trúng một người đàn ông khác thì không nói làm gì, mấu chốt vẫn là xem anh. Nếu anh không muốn kết hôn với Vân Huyên nữa, vậy thì cái hẹn 5 năm kia sẽ bị hủy, vừa rồi Vân Huyên kia cũng đã nói. Đổng Học Bân ngạc nhiên nói, hóa ra chị đã lừa Huyên Di sao? Không phải là lừa, khẳng định trong lòng Vân Huyên cũng nghĩ như thế, anh tưởng rằng Vân Huyên cam tâm tình nguyện chia sẻ người yêu của mình với người khác sao? Từ hành động bên ngoài đến suy nghĩ bên trong đều không thể hiện điều đấy. Tạ Tuệ Lan hỏi lạnh nhạt, không cần hỏi tôi cũng biết. Vân Huyên định sau khi chúng ta ly hôn xong sẽ túm lấy anh, 5 năm sau mà anh vẫn còn khăng khăng muốn kết hôn với cô ấy, như vậy nửa đời còn lại của anh chính là cô ấy, cho nên cô ấy phải làm chính là chờ đợi 5 năm mà thôi, thậm chí không mất đến 5 năm, nhoáng lên một cái là liền trôi qua. Đổng Học Bân mồ hôi đầm đìa, hắn đã nghĩ chuyện không thể thuận lợi như thế được, xem ra đúng là như thế. Tạ Tuệ Lan hỏi, ai mà không giữ cho mình sự đề phòng? Anh có, Vân Huyên có, tôi cũng có, tôi vẫn cho rằng quan hệ thể xác có thể linh tinh được. Nhưng vấn đề tình cảm thì không thể được, không đúng, hoặc là nói là tôi không mong đợi có, cái hẹn 5 năm chỉ là giảm sốc thôi, đây không phải thỏa hiệp, tối thiểu cũng không phải tôi thỏa hiệp, nếu anh kết hôn với tôi, trong thời gian 5 năm tất nhiên tôi sẽ chiều chuộng anh, để anh thấy tình cảm chính xác của mình, để anh không nhớ đến Huyên Di của anh nữa, một người phụ nữ, như thế nào có thể dễ dàng? Tha thứ trượng phu của mình có người khác được? Đúng không nào? Đổng Học Bân vỗ trán, vừa thấy Tạ tỷ và Huyên Di nói ra biện pháp kết hôn 5 năm, hắn vừa kích động vừa cảm động. Còn tưởng rằng người ta đang cam tâm tình nguyện một chồng hai vợ, nhưng hóa ra không phải vậy. Hắn đã nói rồi. Tính cách của Huyên Di thì còn chấp nhận chứ với tính cách của Tạ tỷ thì điều này sao có thể xảy ra? Tạ Tuệ Lan cười nói, đương nhiên rồi, nếu trong lòng anh kiên định sống chết thế nào vẫn thích cả hai người chúng tôi, 5 năm sau anh có thể đi tìm Huyên Di, tôi cũng không ý kiến gì cả, ha ha, sở dĩ nói cho anh biết dự định của chúng tôi, mục đích chính là để anh chuẩn bị tâm lý, hơn thế muốn anh biết, tình cảm thực ra rất ích kỷ. Nếu anh muốn mỗi ngày anh cùng hai người tôi ra vào giường của anh, thì đúng là sai lầm lớn, rất sai lầm, anh không phải sẽ thật đang nghĩ như thế chứ? Không có. Sao có thể? Đổng Học Bân vội nói. Thực thế thằng nhãi này xấu hổ không dám nói ra, nhưng quả thật trong lòng hắn muốn như thế. Không phải là tốt, để tôi làm một sự chuẩn bị dự phòng cho anh đi. Tạ Tuệ Lan dạy nói, chuyện quan trường thì nó là như thế, mọi việc đừng có quá lạc quan. Đổng Học Bân suy nghĩ cẩn thận, hóa ra Huyên Di và Tạ Tỷ đều là vì không muốn đối phương tồn tại nên mới nghĩ ra cái hẹn 5 năm, hắn trầm tư một phút, lại đem chuyện này ra nghĩ lại một lần nữa, sau đó mới trịnh trọng hỏi, Tạ Tỷ, không cần biết chị và Huyên Di suy tính cái gì, đấy là chuyện của hai người đã đồng ý lần lượt kết hôn với tôi, chuyện này thì cả đời này tôi sẽ ghi nhớ, chị ngoài miệng tuy rằng nói cái này không phải chị thỏa hiệp, nói chị cũng có tính kế của chị, trên. Thực tế điều này sao có thể không phải thỏa hiệp, hơn nữa là thỏa hiệp lớn đến tôi báo đáp cả đời cũng báo đáp không xong. Tạ Tuệ Lan nhìn dò xét hắn, anh biết là tốt rồi. Còn điều mà Đổng Học Bân vẫn chưa nói, chuyện này thì phần ưu thế nghiêng về mình, Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên đều phải chịu tổn thất lớn, do vậy ai thì hắn cũng không thể đắc tội được, cái hẹn 5 năm không thể bị hủy được. Cho dù sau khi kết hôn Tạ Tuệ Lan có đối tốt với hắn thế nào đi nữa, sau 5 năm hắn cũng quay về cưới Huyên Di, hơn nữa trong lòng hắn cũng đang tính toán, nếu chẳng may sau này quan hệ phát triển, biết đâu hai người Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên có thể cùng ngủ chung giường với mình, đây đều những việc không đoán trước được. Cũng là hướng phấn đấu của Đổng Học Bân, nghe cũng không ổn lắm nhưng mà có người đàn ông nào không muốn có cả một hậu cung chứ. Đây cũng là điều mà Đổng Học Bân mong muốn. Tạ Tỷ muốn trong 5 năm này giữ mình lại, Huyên Di muốn chờ 5 năm để giữ mình lại, cả đời chính mình lại nghĩ đem cả hai nàng cùng nhau thu phục ta ngất. Sao mà con mẹ nó loạn hết lên vậy? Nhưng trong lòng Đổng Học Bân chỉ có cảm kích và vui sướng, cái hẹn 5 năm không chỉ là giải quyết được mâu thuẫn hiện nay, nó cũng là một cơ hội tốt cho Đổng Học Bân, trước sau gì thì đều sống trong những khúc mắc tình cảm. Vẫn là phải đem Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên đi tiêu diệt, mọi chuyện sẽ không có gì nữa. Đúng rồi, có một chuyện cần nói một chút. Chương trình đêm tất niên vừa kết thúc thì Tạ Tuệ Lan đã tắt tivi. Đổng Học Bân nhìn cô chằm chằm, chị nói đi. Tạ Tuệ Lan cười, vứt điều khiển từ xa đi, vừa nói biết bao nhiêu thứ, sao cứ giống như chúng ta đã lấy nhau rồi nhỉ. Tôi phải nhắc anh một câu, đừng có vội mừng, đấy chỉ là tình huống giả thiết thôi, muốn cưới được tôi cũng không dễ đâu, mẹ tôi đã nói cho anh biết điều kiện rồi chứ. Anh cứ làm việc tốt đi đã, phải lên được phó sở, lúc nào lên được thì lúc đó mới cưới, sau đó mới có cái hẹn 5 năm, nếu anh biểu hiện không tốt ở cuộc chiêu thương, đợi tới 10 năm sau mới lên được phó sở thì lúc đấy mới cưới được tôi, anh tính xem lúc đấy tôi bao nhiêu tuổi rồi. Tóc trên đầu có khi bạc hết rồi, Huyên Di của anh chắc cũng không đợi được lâu như thế đâu, người không đợi được, nhan sắc cũng không đợi được đâu, chúng tôi thì không thể so với anh được, tuổi tôi và Vân Huyên đều không nhỏ rồi. Đổng Học Bân trong bụng nghĩ đúng vậy, đổ mồ hôi, trong đầu đang nghĩ tới trắng mặt về chuyện kết hôn 5 năm. Nghĩ làm thế nào để tiêu diệt việc này đi, bây giờ có cưới được Tạ Tuệ Lan không còn không biết được, chỉ khi kết hôn Tạ Tuệ Lan xong thì mới bắt đầu tính đến cái hẹn 5 năm, thế mới có thể cải thiện được tình cảm giữa Tạ Tuệ Lan và Huyên Di, mới có thể thực hiện được mong ước của mình, nếu không tất cả đều hỏng hết. Đổng Học Bân cảm nhận được sự gấp gáp. Phó sở, đối với người vừa mới được đề cử làm trưởng phòng như Đổng Học Bân mà nói thì là một chuyện xa vời, không biết đến lúc nào mới có thể thăng chức được, miệng Tạ Tuệ Lan thì nói chỉ cần mình lên chức phó sở thì sẽ cưới được nàng, nhưng tình hình thực tế thì không đơn giản như thế. Bởi vì người nhà Tạ Tỷ cũng không muốn cho nàng chờ đợi lâu như vậy. Nếu mình 7-8 năm nữa mới lên chức phó sở, lúc đấy thì Tạ Tỷ đã gần 40 tuổi rồi, người nhà của nàng sao có thể cứ để Tạ Tỷ đợi mình chứ? Điều này là không thể. Ai biết được Tạ gia có sắp xếp cho chị kết hôn một lần nữa hay không? Đổng Học Bân cả kinh, bỗng nhiên nghĩ ra biết đâu đây chỉ là một khảo nghiệm của Tạ gia. Trưởng phòng với phó sở là sự khác biệt một trời một vực, từ phó phòng lên trưởng phòng đã cả là một vấn đề rồi, không thể đánh đồng được, huống chi Đổng Học Bân lại quá trẻ. Mới 24 tuổi, điều này đã khó lại càng khó hơn, không phải chỉ cần quen biết một vài lãnh đạo là thăng chức được, nhưng nếu 2-3 năm mà Đổng Học Bân có thể thuận lợi để lên chức phó sở, điều này thì còn được, Tạ Tỷ cũng đồng ý, gia đình chị cũng đồng ý, như thế thì chuyện kết hôn với Tạ Tuệ Lan không phải vấn đề gì, nhưng... Nếu 5 năm hay 8 năm mà vẫn không lên được, người Tạ gia có thể cho rằng mình không có khả năng làm quan hay không? Tiện đà sẽ không lại đồng ý hôn sự của mình cùng Tạ Tỷ. Cũng không phải không có khả năng này. Không. Phải nói là khả năng này rất dễ xảy ra. Đổng Học Bân càng nghĩ càng không ra sao, Hàng phu nhân nói đợi hắn lên chức phó sở mới kết hôn, dĩ nhiên là một sự xem xét toàn diện, nhưng càng xem xét kỹ mình hơn, phải qua được cửa này mới được. Không được, phải ở trước khi sự tình có biến nắm chặt phó sở. Không chỉ là sự xem xét của Tạ gia, hắn cũng sợ Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên sẽ bị người khác cướp mất. Đổng Học Bân trong mắt ngưng trọng, chưa bao giờ cảm giác ý chí chiến đấu của chính mình sục sôi như thế. Tất cả là vì kết hôn. Mồng 1, mồng 2, mồng 3 sau mấy ngày nghỉ, cũng đã đến lúc phải đi làm. Hôm nay cũng là ngày Đổng Học Bân phải đi nhận chức. Mới sáng sớm, Đổng Học Bân mặc ngây ngô đứng trước gương trong nhà vệ sinh chỉnh sửa lại quần áo, thắt ca rác, nghĩ ngợi, hay là không thắt ca rác, như thế hắn thấy quá nghiêm túc, thế này tốt hơn, trông đứng đắn mà lại không quá nghiêm túc, chính là cái này, quay người trở ra, Đổng Học Bân vừa định đi ra ngoài thì nhìn thấy hai con dán bò trên nền gạch men sứ của VWC, tiện chân đạp chết chúng luôn, thấy có mùi ghê ghê hắn bèn cầm khăn giấy nhặt hai con dán vứt vào thùng rác. Ào một tiếng. Dội nước, hai ngày nay hắn đã đập không ít dán rồi. Đổng Học Bân có vẻ chán ngấy trò chơi này, vì thế đi ra ngoài gọi điện cho bảo vệ khu tập thể huyện ủy trong viện, để họ giúp sắp xếp một số việc, đợi sau khi hắn đi thì phun thuốc vào nhà, cứ như vậy thì không được, nhỡ mây tối đang ngủ bọn gián bò lên giường hoặc lên người thì ghê tởm chết được. Vừa gác máy thì điện thoại lên reo lên. Đổng Học Bân nhìn một vái, cười rồi nhấc điện thoại, Tạ tỷ, tôi đây. Tạ Tuệ Lan cười hỏi, vừa rửa mặt xong, anh thế nào rồi, đã đi làm luôn rồi à? Đúng thế, đang chuẩn bị đi làm. Đổng Học Bân rất nhiệt tình. Ha ha, có nhiệt huyết thế là tốt, nhưng mà có mấy câu tôi muốn nhắc nhở anh, nếu anh nghe thấy được thì nghe, không nghe lọt tai thì coi như tôi chưa nói gì. Tạ Tuệ Lan truyền kinh nghiệm, tôi biết anh không thích làm việc trong cục chiêu thương, nhận công việc ở đấy chắc anh không thấy thích thú lắm, nhưng anh cũng là người trong chính quyền rồi, không phải việc gì muốn làm là được làm, đầu tiên phải đi làm, cũng không phải là ra ngoài lôi kéo đầu tư, anh phải làm hoàn toàn ngược lại, trước tiên phải quản lý tốt nội bộ, nắm rõ hết mọi thứ của cục chiêu thương, anh phải chủ trì tất cả mọi việc, nắm bắt được đại cục, quản lý tốt cấp dưới, để tất cả các phòng và nhân viên phát huy hết khả năng và làm tốt nhiệm vụ của mình, như thế cục chiêu thương mới đi lên được, nếu không cấp dưới của anh không chịu nghe lời của anh, thì sao anh có thể nâng cao thành tích của cục chiêu thương? Đổng Học Bân nghe rất chăm chú, tôi nhớ rồi. Ha ha, thật nhớ kỹ mới tốt, lần nào lời tôi nói với anh cũng như gió thổi qua tai vậy. Không có, lần này là thật. Đổng Học Bân nói, tôi cũng biết trên chính trường tôi vẫn chưa thành thạo, đây cũng là lần đầu tiên tôi làm việc trong chính quyền, lần đầu làm người chủ trì mọi việc, trong lòng có chút kém tự tin, chuyện gì cũng có chút mơ hồ, nghe chị nói như vậy, tôi đúng là hiểu ra nhiều, biết nên làm thế nào rồi. Tạ tỷ, sau này nếu tôi có làm gì nghe không ổn thì chị nhất định phải nói cho tôi biết, chỉ cho tôi đúng là rất muốn được thỉnh giáo. Tạ Tuệ Lan cười một lát rồi nói, anh cũng không cần quá khiêm tốn như thế, có những lúc, chiến lược đánh đánh dớt dớt cũng không phải không có tác dụng, hơn nữa anh mới vào cơ quan được một năm rưỡi, có thể có thành quả như bây giờ, không ai phủ nhận năng lực làm việc của anh còn trẻ, sẽ còn phát triển nữa, với tuổi anh mà có thể có quen thuộc với chính trường ư, đến cha tôi lúc 24 tuổi cũng không làm tốt như anh bây giờ. Hay, tôi sao có thể so với bác trai chứ, chị nói quá làm tôi ngại quá. Tóm lại, nếu sau này anh gặp phải chuyện nào không thể tự giải quyết được thì cứ hỏi tôi, không chỉ điểm được thì chúng ta cùng nhau thảo luận. Được, bây giờ tôi có chuyện rồi đây. Nói đi. Trong nhà nhiều gián quá, tôi tìm người phun thuốc rồi, tối nay trong phòng mùi sẽ nồng nặc, không thể ở trong nhà nữa. Thế thì sao? Khụ khụ, tối nay tôi sang ở bên nhà chị được không? Ha ha, có thể. Thật sao? Đương nhiên rồi, ha ha. Chỉ cần hôm nay anh có thể làm phó sở, không những tôi cho anh ở, mà còn ngay cả chiếc giường ấm áp của Tạ tỷ đây cũng cho phép anh tiến vào, cái này tương đương với không cho hắn đến. Đổng Học Bân nghe mà nóng máu, tỏ thái độ nói, chị yên tâm, tôi nhất định sẽ nâng cao thành tích cục chiêu thương, phải tranh thủ nhanh nhanh mới được. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm, ừm một tiếng, vậy làm đi, Tạ tỷ của anh dọn giường chờ anh đến. Đổng Học Bân phát sợ khi bị nàng dụ dỗ, ngay cả việc đi làm cũng không muốn đi nữa, nhanh chóng nói thêm mấy câu rồi gác máy. Từ lúc làm bạn trai của Tạ Tuệ Lan rồi phát triển quan hệ tới mức bàn đến chuyện kết hôn, quan hệ hai người lại tiến thêm một bước. Mấy ngày đón Tết này hình như ngày nào cũng gọi cho nhau 2-3 lần, nhưng về phía Cù Vân Huyên hắn cũng không bỏ bê, ngày nào cũng nấu cháo điện thoại, vì muốn cưới Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên, Đổng Học Bân phải liều mạng, hắn nhất định phải làm tốt công việc trong cục chiêu thương, nhanh chóng thăng quan. Càng nhanh càng tốt. Phó sở. Cứ đợi anh e đi nhé. Buổi sáng, 9 giờ. Ánh sáng mặt trời vừa lộ ra, chiếu lên trên mặt đường, cách vài mét lại thấy xác pháo khắp nơi, vẫn chưa nghỉ Tết xong, trên đường lớn vẫn có mấy đứa trẻ chưa nghỉ đông hết đang đốt pháo trúc, câu chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng treo đầy các biển quảng cáo các cửa tiệm trong ngõ ngoài phố, còn có đèn lồng đỏ, câu đối đỏ, vẫn còn đậm không khí ngày Tết. Cục chiêu thương huyện. Ở đây cách khu phố thương nghiệp của vùng phụ cận quảng trường nhân dân huyện không xa, chỉ cách có vài con đường. Lúc trước Đổng Học Bân lái xe đi qua mấy con phố này, nhưng mỗi lần nhìn về phía sau đều không khỏi lắc đầu, trụ sở cục chiêu thương đúng là quá tồi tàn, nói là trụ sở thì đúng là hơi quá, trên thực tế sau cửa sắt chính là một cái tiểu viện miễn cưỡng có thể dừng lại 7-8 chiếc xe, sân cũng thật sự không lớn, cả cục chiêu thương là một cái toàn lầu 4 tầng cũ kỹ có lẽ xây từ những năm 80, Đổng Học Bân cho dù không đi vào cũng từ bên ngoài cảm nhận được một cổ hương vị cùng khổ. Đây chính là đơn vị công tác của mình, thật là thảm. Đổng Học Bân lái xe vòng qua đường, né qua ổ gà rồi đi vào sân. Lão Vương phòng thường trực vừa nhìn, lập tức nghiêm túc, mắt dõi theo cánh cửa xe mở ra, chủ nhân chiếc xe này chính là cục trưởng mới nhận chức hôm nay. Trong sân, Đổng Học Bân dừng xe tại bên dưới tán cây hoè già, mở cửa đi xuống, nhìn trước nhìn sau một cái nhưng không đi ngay vào phòng làm việc, mà đi qua một vòng trong sân, nhìn chỗ này một cái, xem chỗ kia một cái, nắm rõ hết địa hình đã, bây giờ đã tới giờ đi làm rồi, trong nhà gửi xe trong có không ít xe đạp, cũng có một chiếc Sonata và vài chiếc xe nhỏ gọn đổ trước cửa tòa nhà, nhân viên và lãnh đạo có lẽ đã đến đủ cả. Mấy phút xong, Đổng Học Bân đi vào tòa nhà làm việc. Quang cảnh trong tòa nhà cũng không được đẹp cho lắm, Tạ tạo cho người khác cảm giác rách nát. Tầng 1 là chỗ tiếp đãi, một nam một nữ đang cười ha ha tám chuyện gì đấy, tự như căn bản không đem tâm tư đặt ở trên công tác. Đổng Học Bân cũng không có ý trách khứ gì, đón Tết mà, ai cũng có quá trình hồi lại sau khi nghỉ Tết chứ. Bỗng nhiên, cô nhân viên nhìn thấy Đổng Học Bân, vừa muốn hỏi hắn có chuyện gì, bỗng nhiên trong lòng chấn động, cuống quyết nói, Đổng cục trưởng. Anh nhân viên bên cạnh cũng cả kinh, bọn họ đều nhìn được hình của hắn từ bản thông báo, nhanh chóng kính trọng gọi câu cục trưởng, rồi hai người giả vờ sắp xếp đóng giấy tờ trong tay mình, giả như đang rất chăm chỉ làm việc. Đổng Học Bân cũng gật nhẹ đầu như chào lại họ, rồi lại đi tiếp lên cầu thang. Cục Chiêu Thương chỉ có một tòa nhà làm việc, kết cấu rất đơn giản. Tầng 1 là tầng tiếp khách và tư vấn, tầng 2 là phòng nghiệp vụ, phụ trách việc thu hút đầu tư của cục, tầng thứ 3 là tầng làm việc, không chỉ quản lý tất cả mọi vấn đề nội bộ mà còn quản lý tài vụ luôn, rồi tài liệu tuyên truyền, định chế đóng dấu, thu thập tư liệu, hồ sơ, vân vân. Tầng 4 cũng là tầng cao nhất, có phòng làm việc của Đổng Học Bân và hai phòng họp, đúng là diện tích không lớn. Cục Chiêu Thương có kết cấu không phức tạp như các cục khác, nhưng thêm mấy phòng để Cục Chiêu Thương Bắc Kinh Thượng Hải đóng quân thì không nên đơn giản như thế mới phải, phải giống như các cục khác của huyện, cơ cấu cũng phải rườm rà, ví dụ phòng tổng hợp, phòng thẩm tra, phòng tài vụ phải tách riêng ra, hơn nữa phòng làm việc Cục Chiêu Thương các huyện khác cũng rất bình thường, không giống như huyện Duyên Đài cái gì cũng tinh giảm, nghĩ lại thì mới thấy thành tích làm việc quá kém. Trên huyện mất đi lòng tin vào Cục Chiêu Thương, dù sao mỗi năm Cục Chiêu Thương các huyện khác cũng thu hút đầu tư cho huyện vài trăm triệu hoặc vài tỷ, thậm chí vài chục tỷ, Cục Chiêu Thương huyện Duyên Đài đúng là quá nghèo túng, có ngay cả 2 triệu cũng không được. Ở đây phòng nghiệp vụ đương nhiên không phải phòng chính, 3-4 năm trước còn gọi là cổ nghiệp vụ, mấy năm đầu sát nhập phòng nên đổi tên. Tầng 1, tầng 2, tầng 3, Đổng Học Bân đi từng tầng một, quan sát phong cách làm việc, hắn bước chân rất nhẹ không để ai chú ý tới cả. Kết quả, Đổng Học Bân rất không hài lòng. Hắn nghĩ tình trạng ở tầng 1 chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy, ai ngờ toàn bộ Cục Chiêu Thương từ văn phòng đến nghiệp vụ nhất khoa nhị khoa đều là một loại trạng thái thực nhàn tản, mọi người hình như không có việc gì làm hay sao, người thì lên mạng nói chuyện, người thì ngồi buôn chuyện, người thì đọc báo. Đổng Học Bân liên tục nhíu mày. Cũng không phải bởi vì mọi người mặc kệ việc chính, mà là bởi vì thái độ của bọn họ. Chuyện hắn mới nhận chức hôm nay, bọn họ nên biết trước mới phải chứ, biết trước rồi mà biểu hiện còn không tốt lên được tẹo nào, ngược lại còn là bộ dạng lười nhác vô vị. Nói nhẹ thì thái độ làm việc không được chăm chỉ, nặng lời thì đây là không tôn trọng cấp trên, không coi trọng hắn. Không coi trọng tôi. Tôi làm thế nào để triển khai công việc được? Không triển khai công việc được, sao có thể kéo thành tích của cục lên được? Cục Chiêu Thương không đi lên thì tôi sao có thành tích được? Không có thành tích thì sao mà lên chức phó sở được? Không lên được chức phó sở thì sao tôi cưới Tạ Tỷ với Cù Vân Huyên được? Tà kháo! Các người làm ăn như thế này chẳng phải là muốn phá hoại chuyện hạnh phúc cả đời của tôi sao? Điều này sao có thể được? Đổng Học Bân một chút cũng không cao hứng, mấy ngày nay hắn như là bị ma nhập, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện kết hôn, nên nhìn thấy tình hình của cục như thế, việc đầu tiên nghĩ không gì khác chính là có thể kết hôn được hay không. Cục Chiêu Thương huyện. Tầng 4, phòng cục trưởng. Cửa mở ra, từ cánh cửa gỗ lim của văn phòng Đổng Học Bân cảm thấy không bình thường, quả nhiên trong phong hình như được trang trí, chiếc ghế sofa màu đen và chiếc ghế da, chiếc bàn làm việc bằng gỗ, giá để sách cổ, xem ra đây không phải là những đồ của cục trưởng tiền nhiệm Mạnh Tường Lân. Xem xét kỹ, trong phòng còn có cửa phụ, là một phòng nghỉ, nhìn vào trong thì thấy một chiếc giường, Đổng Học Bân có chút vừa lòng, có ai thích làm việc trong một chỗ rách nát cơ chứ. Cũng có chút ảnh hưởng trong tâm trạng. Bỗng dưng có tiếng nhỏ trong phòng truyền ra. Đổng Học Bân kinh ngạc phát hiện trong phòng nghỉ có người, lại còn là phụ nữ nữa. Vì nhìn thấy cái mông rất tròn và to, mông của con trai thì không to như thế. Đi vào nhìn thì nhìn thấy người đấy, là phụ nữ trung niên tuổi tầm 40, tóc nhuộm rất đen, mặt nhìn được, không xấu, nhìn thì cũng còn nét phong vận, mặt còn đánh phấn nữa, khóe mắt còn có tàn nhang, mông rất to, thân hình đầy đặn, lúc này cô ta không để ý đến Đổng Học Bân thì phải, đang cầm một tấm vải lau bàn. Chị là... Đổng Học Bân lên tiếng hỏi. La Hải Đình kinh ngạc quay đầu lại, rồi cười nói, Đổng cục trưởng, ngài đến rồi sao, tôi là chủ nhiệm văn phòng La Hải Đình, năm mới cũng đã qua rồi, dưới nên có nhiều tàn thuốc quá, tôi muốn quét dọn văn phòng của ngài, thật ngại quá, tôi không nghe thấy ngài đi vào. Thật ra cô ta đã nghe thấy rồi, dù cho tiếng bước chân của Đổng Học Bân có nhẹ nhưng cửa mở thì chắc phải biết, chẳng quá biểu hiện trước Đổng Học Bân một chút, để cho anh có chút ấn tượng tốt một chút. La Hải Đình, chủ nhiệm văn phòng. Đổng Học Bân đương nhiên là biết cô ta. Trước khi đến hắn cũng đã nghiên cứu qua, La Hải Đình cũng là lãnh đạo quyền lực trong Cục Chiêu Thương, phòng công tác của cô ta có nhiệm vụ quản lý rất nhiều hồ sơ tài vụ tuyên truyền các thứ. Nghĩ đến đây Đổng Học Bân nở nụ cười nói, thì ra là La chủ nhiệm, đừng làm nữa, việc này chỉ cần người quét dọn làm được rồi, chị lại đi làm thế này thật là ngại quá, ha ha, chúng ta ra ngoài ngồi một chút, tôi pha trà cho chị. Không được, không được. La Hải Đình biết người ta chỉ là khách khí nói thế thôi, đương nhiên không dám để Đổng Học Bân pha trà cho mà ngược lại còn phải pha trà cho hắn, phục vụ lãnh đạo cũng là chức trách của văn phòng. Trà rất thơm, Đổng Học Bân cảm nhận được sự nhiệt tình của La Hải Đình. Trong mắt hắn thấy, trong cuộc chiêu thương cô ta là người đầu tiên chờ đón anh đến, Đổng Học Bân rất vui, tất nhiên sẽ không cau mày với cô ta, mà còn vẻ mặt ôn hòa nói vài câu không đau không ngứa, chỉ hỏi tình hình công việc ở đây. La Hải Đình lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, không biết cũng không nói, mặc dù có nhiều nếp nhăn nhưng cũng lộ ra một tia phong tư xinh đẹp. Đúng rồi, Đổng Học Bân bỗng nhiên hỏi, tôi vừa đi một vòng, nhìn thấy tâm trạng làm việc của mọi người đều không tốt, người lên mạng, người tám chuyện. La Hải Đình vội nói, nhất định tôi sẽ phê bình họ, nhưng mà cũng đang là không khí năm mới, nên vẫn chưa có không khí làm việc. Đổng Học Bân ừ một tiếng và nói, cái này có thể hiểu được. La Hải Đình nhìn thấy hắn không có vẻ là nổi giận, cảm thấy cục trưởng mới này rất hiền lành. Nói thêm vài câu, cuối cùng, La Hải Đình vẻ mặt rất hợp thời nói, cục trưởng Đổng, nhất định tôi sẽ chăm chỉ làm việc dưới sự lãnh đạo của ngài, văn phòng sẽ là cánh tay đắc lực giúp ngài, phục vụ cho các lãnh đạo, cung cấp môi trường tốt nhất cho các nhà đầu tư, nỗ lực nâng cao số tiền chiêu thương. Đổng Học Bân gật nhẹ đầu, xem ra cũng không mấy xem trọng. Nhìn thấy Đổng Học Bân nhìn mình bằng con mắt ấy, trong mắt La Hải Đình cũng tinh mắt hiểu ý nói, vậy tôi không phiền anh làm nữa, có việc gì thì ngài cứ thông báo cho tôi một tiếng. Đổng Học Bân cười nói, La đại tỷ, không cần khách sáo, tôi mới đến công tác, sau này làm việc còn phải nhờ chị nhiều. Câu La đại tỷ này làm cho La Hải Đình có chút vui vẻ, môi nở nụ cười nói, ngài cứ gọi tôi Tiểu La là được rồi, cô ta cũng không kém mẹ Đổng Học Bân mấy tuổi, con của cô ta cũng không kém Đổng Học Bân mấy tuổi, xưng hô Tiểu La Đổng Học Bân tạm thời vẫn là kêu không ra miệng, tuy rằng làm lãnh đạo, hắn gọi nàng Tiểu La cũng là chuyện thực bình thường. Đúng rồi, có một việc đây, tôi được điều đến đây trước hôm 30 Tết một ngày, lại là lúc được nghỉ, cũng chưa có tuyên đọc nhận chức, chị sắp xếp mở cho tôi một cuộc họp đơn giản. La Hải Đình sớm đều bố trí tốt, ngài xem 10 giờ họp được không? Hắn xem xét thời gian, còn nửa tiếng nữa, được, làm phiền chị rồi. Phiền gì đâu, đây là nhiệm vụ của tôi đi thông báo một chút. La Hải Đình cũng cúi đầu cười chào Đổng Học Bân rồi xoay người đi ra, lúc đóng cửa quay mặt về phía Đổng Học Bân cẩn thận khép cửa vào, biểu hiện thái độ rất kính trọng Đổng Học Bân. Đổng Học Bân thu hồi ánh mắt, khẩu thị tâm phi cũng tốt, nói một đàng là một nẻo cũng thế. Chỉ gặp mặt một lần còn nhìn chưa ra cái gì, nhưng ấn tượng của Đổng Học Bân đối với La Hải Đình không thể nghi ngờ là không tệ. Một lúc sau, có thể là thông tin Đổng Học Bân mới nhận chức đã truyền đi, cốc cốc cốc, có người gõ cửa. Vừa nghe ba tiếng gõ cửa, Đổng Học Bân mắt hơi nhíu lại nói, tiến vào. Bước vào là một người đàn ông trung niên, ăn mặc theo kiểu cán bộ cơ quan chính thống, người này Đổng Học Bân nhìn một cái là nhận ra, trong lúc đọc tài liệu hắn đã nhìn thấy mấy lần, Tôn Thụ Lập, phó cục trưởng cục chiêu thương, là phó cục trưởng còn lại duy nhất ngoài Lữ Đại Phát. Năng lực làm việc rất tốt, quản lý mảng nghiệp vụ, có quan hệ tốt với các nhà đầu tư, định mức của cục chiêu thương hàng năm đại đa số đều là do Tôn Thụ Lập kéo qua đến đầu tư, được coi là trụ cột của cục chiêu thương. Cục trưởng Tôn Thụ Lập đánh tiếng chào hỏi Đổng Học Bân cười hỏi, là Tôn cục trưởng phải không? Mời ngồi. Tôn Thụ Lập ngồi xuống ghế sofa, mặc dù không dựa vào mặt trên nhưng bụng cũng không thẳng. Từ tiếng gõ cửa đến dáng ngồi Đổng Học Bân đều cảm thấy người này đúng là có khí thế kiêu ngạo. Nhìn từ biểu hiện cho thấy hắn chỉ là tôn trọng Đổng Học Bân ngoài mặt thôi, coi như có chút tôn trọng, nói chuyện một lúc thì Đổng Học Bân khẳng định điều này, Tôn Thụ Lập chỉ là lên xe mặt lãnh đạo thôi, nói vài vâu rồi đi. Cũng khó trách, bộ phận lớn nhà đầu tư của cục chiêu thương là do Tôn Thụ Lập dẫn về, chiến công hiển hách, còn Đổng Học Bân đã làm được gì đâu mà được làm cục trưởng, nói trong lòng Tôn Thụ Lập không xem thường thì Đổng Học Bân không tin. Tôn Thụ Lập đi rồi, lại có hai người nữa đến. Một người là Bồ Dương, chủ nhiệm văn phòng chiêu thương huyện thường trú tại Bắc Kinh. Trên dưới 40 tuổi, dáng người bình thường, hói đầu, mặt lúc nào cũng cười tủm tỉm không biết trong lòng nghĩ gì. Người sau là Quách Tuấn Bảo, ngoài 30 tuổi, nhưng bề ngoài không tuấn tú chút nào, chủ nhiệm văn phòng chiêu thương huyện thường trú tại Thượng Hải, sau khi đến cũng hàn huyên với Đổng Học Bân mất câu, không nói chuyện công việc, chỉ nói chuyện ngoài lề. Văn phòng thường trú chính là phòng trực thuộc cục chiêu thương, sắp xếp lãnh đạo và nhân viên phòng này cũng có bóng dáng của lãnh đạo huyện, nơi công tác của họ tự nhiên không phải huyện Duyên Đài, hôm nay là sau ngày nghỉ lễ. Lại là ngày Đổng Học Bân mới về nhận chức nên chủ nhiệm của các phòng này đều quay về tổng bộ, ý nghĩa của các phòng này giống như ý nghĩa phòng làm việc cục chiêu thương tại Bắc Kinh, nhiệm vụ là điều tiết công việc, nhưng nhiệm vụ chính là tuyên truyền về huyện Duyên Đài, tham gia các thương hội, tạo quan hệ với giới thương nghiệp các nơi khác, thu hút đầu tư về huyện. Chờ hai người đi, thì những người nên đến đều đến cả rồi. Thật ra gặp mặt trước cũng thuận tiện cho việc công tác sau này của lãnh đạo, chỉ là gặp mặt qua mỗi người một lượt, không có ý nghĩa chính trị đặc biệt, nhưng nói là như thế, khi hắn đến cấp dưới phải lên gặp mặt lãnh đạo chứ, nếu anh không đi thì lãnh đạo sẽ nghĩ ra sao? Do đó các phòng đều đến chào hỏi Đổng Học Bân trước cuộc họp, nhân cơ hội này Đổng Học Bân cũng muốn nhớ mặt hết mọi người một lần. Đổng Học Bân lại đợi một lát, đến lúc sắp họp rồi mà Lữ Đại Phát cũng chưa thấy đến. Cốc cốc, La Hải Đình gõ cửa đi vào, "Cục trưởng, mọi người đều đến phòng họp đầy đủ rồi." Bên ngoài có chút loạn, vừa mở cửa đã nghe thấy không ít tiếng bước chân, phòng họp cũng cùng tầng với phòng làm việc của Đổng Học Bân, rẽ qua cái là đến. "Tôi biết rồi." Đổng Học Bân cười ha ha đáp, "Có ai không đi học không?" Đây là cuộc họp toàn thể nhân viên cục, La Hải Đình biết là Đổng Học Bân muốn hỏi về cán bộ chứ không phải hỏi nhân viên, cô ta vuốt tóc rồi nói, "Không có, mấy vị chủ nhiệm phòng làm việc trú tại địa phương khác cũng đến đủ cả." Đổng Học Bân gật đầu. "Ngài có cần tư liệu nào không?" Đổng Học Bân xua tay, diễn thuyết thì hắn có thể tự mình nói không cần giấy tờ gì. Đóng cửa xong, La Hải Đình lại đi bố trí phòng học một chút. Đổng Học Bân không vội vã từ từ dụi tàn thuốc, ánh mắt có chút lạnh lùng, hắn không hy vọng Lữ Đại Phát sẽ đến gặp mình, nếu là mâu thuẫn nhỏ thì còn được nhưng hắn và Lữ Đại Phát sớm đã không muốn nhìn mặt nhau, Lữ Đại Phát biết cũng không cần phải giả bộ gì trước mặt hắn cả, đúng là như Tạ Tỷ đã nói, trước tiên phải chấn chỉnh lại nội bộ, nếu không lúc triển khai làm việc sẽ gặp khó khăn, hai vị cục phó kia thì đều không yên lòng rồi, công việc sao có thể triển khai được đây? Đổng Học Bân bắt buộc phải tạo uy mới được. Đều nói tân quan mới nhận chức đều đốt ba đống lửa, trên thực tế đều là vì muốn lập uy, bởi vì trong tình hình mới nhận chức này, hắn không thể làm cho mọi người đều phục anh được, càng khó có thể trong thời gian ngắn khiến mọi người tôn trọng kính phục mình, công việc thì vẫn cần được triển khai vậy phải làm sao? Chỉ có biện pháp đốt lửa này. Mặc dù không thể khiến cho tất cả phục mình nhưng ít nhất có thể khiến mọi người sợ, cũng là một cách lập uy rồi. Lấy ai khai đao? Đổng Học Bân đã sớm có sự lựa chọn, tự nhiên là Lữ Đại Phát lão gia hỏa kia. Lúc trước phải đưa Ngu Mỹ Hàn đi Hàn Quốc phẫu thuật, vợ hắn Lý Hồng đã hủy hoại nhan sắc của chị, Đổng Học Bân không quên điều này, hơn nữa chuyện trước kia thân thích Lữ Đại Phát đánh muội muội Đường Cẩn Mình, lại còn chuyện con trai Lữ Đại Phát Lữ Hiểu Lỗi bắt nạt Tiểu Thiến Thiến, Đổng Học Bân đều ghi nhớ từng việc mà người một nhà Lữ Đại Phát làm. Buổi sáng 10 giờ đúng. Phòng họp tầng 4. Mấy chục người trên người dưới cục chiêu thương, đây chính là toàn bộ đội hình của cục. Phó cục trưởng Lữ Đại Phát và Tôn Thụ Lập ngồi ngay hàng ghế đầu phía đối diện của đài phát biểu, sau đó là chủ nhiệm văn phòng La Hải Đình, phó chủ nhiệm văn phòng Đơn Ân Quốc, trưởng văn phòng đại diện cục chiêu thương tại Thượng Hải Quách Tuấn Ngọc và trưởng văn phòng đại diện cục chiêu thương các địa phương khác, phía sau nữa là chủ nhiệm văn phòng nghiệp vụ Lâm Bình Bình, trưởng phòng thứ hai phòng công tác nghiệp vụ Khương Hải Lượng cùng các nhân viên. Mọi người đều im lặng ngồi ở đây, chờ cuộc họp bắt đầu bởi vì hai vị lãnh đạo ngồi trên là Lữ Đại Phát và Tôn Thụ Lập không nói tiếng nào nên cả phòng đều rất im lặng, thậm chí tiếng ho cũng không nhiều. Lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân, Đổng Học Bân đến. Bốp bốp bốp bốp, La Hải Đình vỗ tay đầu tiên, cán bộ nhân viên bên dưới cũng vỗ tay theo. Đổng Học Bân vừa đi vừa nhìn bọn họ cười gật đầu, bước ghế chủ tịch ngồi xuống, đối diện với mọi người, áp áp tay. Tiếng vỗ tay dần dần ngừng. Tôn Thụ Lập vỗ tay tùy ý giờ cũng ngừng, tâm trạng rất phức tạp. Lữ Đại Phát cũng không vỗ tay, chỉ làm động tác giả như vỗ tay, trong lòng Lữ Đại Phát cảm thấy áp lực lớn, nếu không phải Đổng Học Bân đột nhiên tung một cước thì chức cục trưởng đã nằm trong tay Lữ Đại Phát rồi, hôm nay người mở cuộc họp này chính là hắn mới phải, người bước lên đài chủ tịch cũng phải là hắn, nhưng bởi vì Đổng Học Bân xuất hiện mà tất cả chỉ là hư không, chính mình ngược lại thành thuộc hạ của hắn. Lữ Đại Phát cũng tưởng tượng được sau khi Đổng Học Bân nhận chức thì những ngày sau hắn khó sống rồi, mâu thuẫn giữa hai người trên dưới cục chiêu thương đều biết rõ. Đài chủ tịch chỉ có mình Đổng Học Bân ngồi. Vẫn còn chỗ ở bên cạnh nhưng không ai ngồi cả. Lễ tuyên đọc nhận chức này phải có lãnh đạo huyện hoặc các lãnh đạo chủ chốt của cục tới tham gia nhưng Đổng Học Bân nhận chức vào năm trước lại là kỳ nghỉ Tết, tất cả mọi người không có ai, cho nên không tổ chức, hôm nay đến lúc này đã muốn không xem như ngày đầu tiên nhận chức, Tạ Tuệ Lan thời điểm ngày hôm qua thật ra cũng hỏi Đổng Học Bân một câu, trưng cầu ý kiến hắn, cuối cùng Đổng Học Bân vẫn là cự tuyệt, ngẫm lại cũng không cần thiết. Thổi phù phù micro mấy cái, Đổng Học Bân chuẩn bị lên tiếng. Đây vẫn là lần đầu hắn diễn thuyết, nên trong lòng không khỏi có chút khó nói. Hắn giọng mấy cái, Đổng Học Bân cười ha ha nhìn xuống bên dưới, cầm chặt micro nói, trước tiên xin cảm ơn sự chào đón và tràn vỗ tay của mọi người, ha ha, mọi người chắc cũng đã biết, năm trước, tổ chức đã bổ nhiệm tôi làm cục trưởng cục chiêu thương, hôm nay coi như chính thức nhận chức, cảm ơn sự tin tưởng của tổ chức, cảm ơn tình cảm của lãnh đạo huyện ủy, tôi sẽ làm một việc mới trong hôm nay, mang đến một tư thế mới, một sự phát triển mới cho cục chúng ta, báo đáp sự tin tưởng của các lãnh đạo và sự phó thác kỳ vọng của đồng nghiệp. Bốp bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay lại vang lên. Nói xong những lời buộc phải nói, mắt Đổng Học Bân quét một lượt, tiếp tục nói, chiêu thương thu hút đầu tư, trọng trách này quả không đơn giản, nếu muốn huyện mình kiến thiết phát triển, nâng cao thu mức thu nhập, nâng cao nhu cầu, đưa nền kinh tế phát triển, đây đều liên quan đến cục chiêu thương của chúng ta, không biết bao cặp mắt đang nhìn chúng ta. Có biết bao nhiêu người đang kỳ vọng vào chúng ta? Không phải tôi phủ định những thành tích trước đây của mọi người, trên thực tế nhiều cục chiêu thương thu hút được rất nhiều tiền đầu tư chính là cục chiêu thương các huyện lân cận huyện Duyên Đài chúng ta so ra đều kém hơn với họ. Cuối năm, nói chuyện vui không nói chuyện không vui. Đầu năm, đương nhiên nói chuyện không vui không nói chuyện vui, lại trong tình cảnh Đổng Học Bân vừa nhận chức, biện pháp phủ nhận những thành tích trước đây chính là cách mà Đổng Học Bân thị uy, một cái quá trình thay đổi. Bên dưới mọi người có vẻ đang ghé tai nhau bàn luận gì đấy, Đổng Học Bân lấy tình hình cục chiêu thương của các huyện khác để so sánh khiến sắc mặt mọi người đều không được tốt lắm. Thật ra công việc của cục chiêu thương huyện Duyên Đài rất kém, cục diện này bao nhiêu năm nay chưa bao giờ thay đổi qua. Đổng Học Bân nói, hôm nay nói những điều này cũng không phải có ý gì đặc biệt, chỉ muốn mọi người ý thức được tình hình, tại sao người ta có thể thu hút được hàng hàng tỷ hàng chục tỷ, mà tại sao chúng ta lại chỉ được có mấy trăm triệu. Tại sao người ta lại được các nhà đầu tư tiềm lực tiền bạc mạnh đến đầu tư còn chúng ta lại có ít nhà đầu tư đến vậy? Nguyên nhân là gì? Tôi không biết. Mọi người đều có cái đầu trên hai bả vai. Tại sao người ta làm được mà mình không làm được? Hắn lại nói lớn, địa lý hạn chế, tài nguyên có hạn, tôi không muốn tìm những nguyên nhân khách quan này, tôi chỉ biết một điều, người khác có thể kéo về những khoản đầu tư vài tỷ. Chúng ta cũng có thể làm được. Tôi không tin cục chiêu thương huyện chúng ta lại kém nhiều so với các huyện khác. Tôi không tin nhân viên của mình kém người khác. Trưởng phòng nghiệp vụ Lâm Bình Bình lông mi rung lên, là người đầu tiên vỗ tay, lời của Đổng Học Bân khiến cô thấy thật khác lạ, nghe được máu nàng đều nóng lên một chút. Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, lần này tiếng còn to hơn lần trước nhiều. Lời của Đổng Học Bân đúng là hơi thô, không nói phải trái, nhưng nghe một cái không ít người cũng nhiệt huyết dâng trào. La Hải Đình cũng vỗ tay, trong bụng nghĩ tiểu Đổng cục trưởng không hổ là cán bộ xuất thân từ cục, kỹ năng khơi dậy được sự kích động tâm lý như thế này đúng là hạ bút thành văn. Lữ Đại Phát lại cười nhạt, mấy lời nói rỗng tuếch đó ai mà không nói được chứ. Kém ngươi chắc. Lại còn kéo thành tích lên hơn 1 tỷ. Năm nay có thể giữ được thành tích 200 triệu còn khó ấy chứ. Cái gì cũng không biết lại còn dám nói lung tung. Phó cục trưởng Tôn Thụ Lập nghe cũng thấy không được vui vẻ. Không lâu sau, cuộc họp kết thúc. Mọi người đều đứng dậy rời đi. Đổng Học Bân chú ý thấy, quan hệ giữa hai phó cục trưởng Lữ Đại Phát và Tôn Thụ Lập hình như không được tốt. Hai người họ từ đầu đến cuối không nói câu nào, đến nhìn nhau cũng không có. Sau khi đứng dậy, Lữ Đại Phát và phó chủ nhiệm văn phòng Đang Ân Quốc đi cùng nhau, trao đổi nhỏ với nhau cái gì đấy, Tôn Thụ Lập lại một mình chuẩn bị rời đi, còn hai người Đổng Học Bân chưa nhìn thấy mặt qua là trưởng phòng nghiệp vụ 1 Lâm Bình Bình và trưởng phòng nghiệp vụ 2 Khương Hải Lượng của phòng nghiệp vụ, hai người cười nói với nhau mấy câu, rồi sau đó lần lượt dẫn theo cấp dưới của mình chuẩn bị đi khỏi phòng họp, còn lại chủ nhiệm văn phòng đại diện cục chiêu thương ở các nơi, vì họ không công tác trong huyện Duyên Đài cũng không cần nhất nhất để ý tới. Trong miệng nói, Đổng Học Bân nói, các cán bộ ở lại, mở cuộc họp riêng. Những người đó đang định đi ra thì lập tức dừng lại, ánh mắt hoài nghi, nhân viên thì vẫn lần lượt đi ra còn lại Tôn Thụ Lập và Lữ Đại Phát và những cán bộ khác ở lại. Ghế cục trưởng ngồi chưa bao lâu đã mở cuộc họp này cuộc họp kia. Muốn làm gì không biết. La Hải Đình đi lên hỏi, cục trưởng Đổng, cần tài liệu gì không để tôi chuẩn bị? Có cần đến phòng họp nhỏ không? Không cần. Đổng Học Bân cười lắc đầu, phòng họp cũng không cần thay. Cứ ở đây cũng được. Mọi người nhìn một cái rồi lại ngồi về chỗ cũ. Vì khoảng cách các ghế gần, lối đi thì hẹp, lúc quay lại La Hải Đình không cẩn thận huýt phải Lữ Đại Phát một cái, Lữ Đại Phát nhíu mày, nhìn theo La Hải Đình, không nói gì. Đổng Học Bân nhìn thấy cảnh này, trong lòng mới biết tại sao La Hải Đình lần đầu tiên gặp mình mà cô ta lại chuẩn bị kỹ thế, hóa ra là quan hệ của cô ta với Lữ Đại Phát không tốt, chỉ cần chú ý một cái là nhìn ra. Lữ Đại Phát quản lý tài vụ, tuyên truyền, hồ sơ vân vân, nói trắng ra chính là quản lý việc của văn phòng, là lãnh đạo chủ quản của La Hải Đình, nhưng vừa nhìn Lữ Đại Phát lại rất thân với phó chủ nhiệm văn phòng Đang Ân Quốc, trực tiếp bỏ qua La Hải Đình là lãnh đạo văn phòng, nghĩ đến nếu đối với nàng có ý kiến, bộ dáng ý kiến cũng rất sâu, nếu lần này Lữ Đại Phát làm cục trưởng thì vị trí của La Hải Đình sợ rằng sẽ không vững. Bây giờ nhìn ra, Đổng Học Bân cũng phân tích suy đoán một chút, cụ thể quan hệ giữa các lãnh đạo phòng, phe phái, chỉ có cách triển khai công việc thì mới từ từ biết được. Mọi người đều ngồi xuống, cuộc họp lãnh đạo bắt đầu. Đổng Học Bân vẫn ngồi trên đài chủ tịch từ trên cao nhìn xuống mọi người, chỗ có quyền phát ngôn nhất, hắn bèn cười nói, tôi ngồi ở vị trí này không được tự nhiên lắm. Ha ha, nếu không chúng ta chuyển sang phòng họp nhỏ được chứ. Ở đó phòng bàn tròn lớn, vị trí ngồi vây quanh một chỗ, nếu họp lãnh đạo riêng thì thường họp ở đấy, có không khí thảo luận tự do, bây giờ họp trong phòng lớn này, đài chủ tịch và ghế đối diện, hầu như không phải là cuộc họp có không khí thảo luận, đây giống như là đợt ra lệnh. Nghe thấy Đổng Học Bân hỏi, mấy người đều cười không nói gì. Đổng Học Bân thực ra đang muốn có kết quả này, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất xử lý xong vấn đề nội bộ, là phải lập tức dựng lên ngay được uy tín, hoàn cảnh và không khí ở đây rất thích hợp, tạo cho người ngồi dưới bị áp lực. Đổng Học Bân đem micro đặt sang một bên nói, mọi người đều ngồi gần đây, không cần dùng micro, cuộc họp này thực ra là để làm quen với mọi người, tiện thể nghe tình hình các phòng ban, tôi mới đến nhận chức cũng cần hiểu thêm về tình hình cục vừa xoay đầu. Đổng Học Bân nhìn Tôn Thụ Lập, lão Tôn thì không cần rồi, vừa mới cùng văn phòng nói qua, ha ha. Ngoài Đổng Học Bân ra, Tôn Thụ Lập và Lữ Đại Phát là lãnh đạo cấp cao nhất, đương nhiên bỏ qua Tôn Thụ Lập thì đến lượt Lữ Đại Phát phải giới thiệu thôi. Lữ Đại Phát trong lòng hận Đổng Học Bân đến xương tủy, nhưng người ta giờ cũng là cục trưởng, hắn không thể đối đầu với Đổng Học Bân, uống xong ngụm nước trà, liền nói, tôi phụ trách. Không ai ngờ Đổng Học Bân lại ngắt lời vào nói, La chủ nhiệm, cô nói trước đi. Lời của Lữ Đại Phát còn chưa nói hết đã bị Kê Tủ đứng vào họng, trên mặt hiện lên nét khó coi, miệng hắn như đang nuốt cục giận lớn. Lâm Bình Bình nháy mắt, nhìn Lữ Đại Phát một chút. Khương Hải Lượng cùng Đan Ân Quốc thì đem ánh mắt dừng lại ở trên mặt La Hải Đình. Tôi nói trước à, La Hải Đình kinh ngạc, chúng quan trường cần chú ý nhất chính là cấp bậc, chú ý thứ tự, La Hải Đình nên nói sau Lữ Đại Phát mới đúng, câu nói này đã khiến cho mọi người phải trầm ngâm một chút, cân nhắc một chút. La Hải Đình không dám trì hoãn, vội nói, phòng công tác hiện tại có tất cả 10 ta nhân viên, chức năng chủ yếu là giúp lãnh đạo giải quyết các việc như quản lý cơ quan, phụ trách xử lý công văn, tổ chức hội nghị, cuộc họp, hồ sơ, bảo mật vân vân, còn có lập quy định. Quản lý cho các phòng ban trong cục, phụ trách khảo sát tổng kết cuối năm, tổ chức nhân sự, tài vụ, công tác hậu cần phục vụ, xây dựng đảng và kiểm tra kỷ luật, học tập chính trị, phụ trách đại biểu đề nghị, công tác đề án công việc hội nghị ủy viên hiệp thương chính trị, phụ trách biên tập tư liệu đối ngoại chiêu thương, đổi mới hạng mục đối ngoại chiêu thương, phụ trách tư liệu thu thập cùng biên tập và phát hành các công tác. Không ít cán bộ đang nhìn La Hải Đình, trong lòng nghĩ cô ta có thể thuộc hết tất cả sao? Đổng Học Bân gật đầu, phòng công tác này hóa ra lại kết hợp với rất nhiều phòng ban khác, quyền hành không phải nhỏ, nhưng hắn cũng biết, mặc dù nghe thì thấy phòng công tác bao hàm các hoạt động như kiểm tra kỷ luật, tổ chức nhân sự, thống kê vân vân, nhưng trên thực tế người trong cục lại không là bao. Những công việc này không có quyền hành lớn như trong tưởng tượng, hơn nữa chia ra quản lý như thế rất rối, cùng với nói đây là chức năng văn phòng, chẳng bằng nói văn phòng chính là phụ trách đem những cái này báo cáo cho lãnh đạo, tương đương vẫn là một người chuyển lời cho lãnh đạo cục. Chức năng nhiều như vậy, trọng trách văn phòng rất nặng, Đổng Học Bân nói. La Hải Đình không biết nên đáp thế nào, cô ta thấy trong câu này còn có ý gì đấy. Không đợi cô ta tỏ thái độ gì, Đổng Học Bân đã nói luôn một câu làm mọi người kinh ngạc, muốn phát triển bên ngoài tất phải yên ổn được nội bộ, La chủ nhiệm, công việc của phòng công tác có ảnh hưởng rất lớn, không thể có chút nào coi thường được, thế này đi, sau này văn phòng có chuyện gì cô trực tiếp báo cáo với tôi. Cả phòng họp to như vậy bỗng không có âm thanh nào phát lên dù là nhỏ nhất. Thi thoảng mới vang lên vài tiếng hít vào từng hơi khí lạnh. La Hải Đình hơi ngẩn ra một lúc, không nghĩ ngợi gì nhiều liền nói một tiếng vâng. Ai cũng biết công tác của văn phòng là do Lữ Đại Phát quản lý, dưới cục trưởng thì quyền của hắn cũng là một nửa rồi, nhưng câu nói của cục trưởng Đổng không phải đã tước đi quyền quản lý của hắn ta rồi sao? La Hải Đình tìm Đổng Học Bân trực tiếp báo cáo sao? Cũng chính là để Lữ Đại Phát không còn chút quyền hành nào rồi. Lữ Đại Phát không nghĩ ra Đổng Học Bân nhận chức rồi sẽ giở thủ đoạn này, nét mặt đại biến, tối sầm lại, trong lòng hận đến cực độ. Đợi vài người sau giới thiệu tình hình phòng ban mình quản lý xong, Đổng Học Bân nói, giải tán. Rõ ràng cuộc họp chính là muốn đánh vào Lữ Đại Phát. Đây là đống lửa đầu tiên của Đổng Học Bân. Mâu thuẫn giữa Lữ Đại Phát và Đổng Học Bân không phải là bí mật gì. Ngay từ lúc trước Tết, vợ Lữ Đại Phát Lý Hồng Hủy nhan sắc của người giúp việc nhà cục trưởng Đổng, móng vuốt kia đã muốn không phải ở cào ở trên mặt người giúp việc của Đổng cục trưởng, mà là cào ở trên mặt Đổng Học Bân, ai cũng không nghĩ là sau khi nhận chức Đổng Học Bân sẽ quên chuyện này. Nhưng, ai cũng không ngờ được rằng việc này đến nhanh như thế. Vừa nhận chức ngày đầu tiên, vừa tuyên đọc diễn thuyết nhận chức, chưa gì đã chém Lữ Đại Phát một đao rồi. Nhưng vẫn đang là Tết mà, không nể mặt nhau một chút nào, cú này đúng là quá ngoạn mục. Mọi người đều im lặng. La Hải Đình rùng mình, giờ cô ta mới biết ngoài mặt thì cục trưởng mới tới này cười nói hi hi ha ha rất lương thiện nhưng trong đầu thì không biết đang nghĩ gì. Thủ đoạn mạnh tay như thế này, cũng không phải lãnh đạo nào cũng làm được. Trừ hai chữ tàn nhẫn, thì không thể có hình dung nào tốt hơn được. Hết chương 345. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.